thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 610. Thân thế lai lịch. Truyền âm tới là vị nào thần bí nữ tôn giả. Mượn đồ vật. Thứ gì? Lâm Hảo con ngươi có chút ngưng tụ, đối phương có thể hô lên tên của mình, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy giật mình, mặc dù thanh danh của hắn tại Đông Hoang đã truyền khắp, nhưng là chân chính người biết hắn cũng không nhiều, mà trước mắt vị này nữ tôn giả, giữa hai người chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau, có thể nói là tương đương lạ lắm, đối phương lại muốn tìm mình mượn đồ vật, hơn nữa còn là một bộ giọng khẳng định. Linh Lung Ngọc Quan. Thần bí nữ tôn giả nói ra. Linh Lung Ngọc Quan. Lâm Hảo sắc mặt hơi đổi một chút. Liên quan tới Linh Lung Ngọc Quan sự tình biết được người càng ít, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Thần bí nữ tôn giả vậy mà biết. Ngươi làm sao lại biết ta có Linh Lung Ngọc Quan? Lâm Hảo trầm giọng nói. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Ta không chỉ biết ngươi có Linh Lung Ngọc Quan, còn có ngươi trên người Đại Hoang Thánh Đỉnh, cùng ngươi chỗ có Thái Cổ Thiên Ma Khu, ta đều nhất thanh nhị sở. Thần bí nữ tôn giả chậm rãi nói ra, thanh âm lơ lửng không cố định, khiến cho người khó mà nắm lấy hắn ngữ khí ẩn chứa ý tứ chân chính. Đại Hoang Thánh Đỉnh, liền là ngươi thu được cái kia một tôn tiểu đỉnh, vật này phi phàm, có thể thu hoạch được, ngươi cơ duyên thật đúng là đủ thâm hậu. Thần bí nữ tôn giả nói ra. Ngay cả tiểu đỉnh cũng biết. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Cái này thần bí nữ tôn giả đến cùng ra sao lai lịch. Giống như tiểu đỉnh bực bí ẩn này đồ vật. Mặc dù hắn dùng mấy lần. Nhưng sẽ rất ít trước mặt người khác biểu hiện. Không phải là kim khí thế gia diệu nhật tôn vương đem mình có được tiểu đỉnh sự tình cáo chi. Như vậy ngươi lần này cũng không phải là vì thánh chủ trái tim mà đến. Mà là vì Linh Lung Ngọc Quan. Hoặc là Đại Hoang Thánh Đỉnh. Lâm Hảo nói ra. Đại Hoang Thánh Đỉnh, vật này mặc dù lai lịch bất phàm, nhưng lại tại ta vô dụng. Ta chỉ vì Linh Lung Ngọc Quan mà đến, cái này tuyệt thế cổ khí. Ngươi bây giờ cũng không cách nào thôi động, không bằng trước tạm mượn tại ta. Ngày đó đem vật này trở về cho ngươi chính là. Thần bí nữ tôn giả nói ra. Thật có lỗi, tại hạ chưa từng mượn vật thói quen. Lâm Hảo nói ra. Ngươi dám cự tuyệt ta. Thần bí nữ tôn giả thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Một cỗ thần bí ba đồng bỗng nhiên truyền đến. Chớp mắt tràn vào Lâm Hảo sâu trong thức hải trực tiếp xuyên qua cương thức. Chớp mắt đã rơi vào hồn phách bên trong. Mà cái kia như là cổ thần ngủ say hồn phách tựa hồ bị đã quấy dày. Bỗng nhiên mở ra song đồng. Oanh! Thiên địa phảng phất bị chấn vỡ. Hoang cổ thần linh chi hồn. Thần bí nữ tôn giả hét lên kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể có cái này hoang cổ thần linh chi hồn? Chẳng lẽ ngươi là trung hoang hoang cổ thần tộc hậu nhân? Hiển nhiên. Nữ tôn giả nhận lấy tôn này như là cổ thần hồn phách chấn nhiếp. Không tiếp tục thả ra thần bí ba động. Hoang cổ thần linh chi hồn. Trung hoang hoang cổ thần tộc. Lâm Hảo chấn động, cái này thần bí nữ tôn giả lại nhận biết tự thân hồn phách, chẳng lẽ cái này trung hoang hoang cổ thần tộc cùng mình tại đại hoang thế giới thân thế lai lịch có quan hệ, lại hoặc là phụ thân của mình là hoang cổ thần tộc người. Ngươi còn biết thứ gì? Lâm Hảo truyền âm nói. Ngươi muốn biết? Ta lại không nói cho ngươi. Ngươi ngược lại là có ý tứ trên người bí mật tầng tầng lớp lớp. Lại cùng hoang cổ thần tộc đều có mật thiết liên hệ, khó trách ngay cả vô xương đều sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Vô xương, thiên nhất thánh nữ. Lâm Hảo trong lòng cả kinh, cái này thần bí nữ tôn giả lại cùng thiên nhất thánh nữ quen thuộc, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải bình thường quen. Đã ngươi không muốn mượn, ta cũng không bắt buộc. Ta có thể cam đoan, ngươi sẽ có cầu ta một ngày. Thần bí nữ tôn giả nói xong thu hồi truyền âm. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng này sẽ rời đi, nhưng nàng nhưng như cũ tại nguyên chỗ, bởi vì mờ mịt bao phủ, khó mà nhận ra dáng dấp của nàng, tự nhiên cũng nhìn không ra ý nghĩ của nàng như thế nào. Lâm Hảo cũng không có lại cử động âm thanh, bởi vì nàng này lai lịch thân phận cực kỳ thần bí, mang đến cho hắn một cảm giác còn có chút nguy hiểm, như không cần thiết, vẫn là không cần cùng đối phương trở mặt thì tốt hơn, để tránh tăng thêm rất nhiều phiền phức. Xoẹt xẹt. Tư không lại lần nữa vỡ vụn. Chỉ gặp một chiếc to lớn thần chu xuyên thẳng qua mà ra, mà trên thần chu đứng vững vàng rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, rõ ràng là Bắc Cảnh thánh địa người, mà cái kia một chiếc thần chu kích động nồng đậm bảo quang cùng linh tính, vật này chẳng những là một kiện tu di chi khí, hơn nữa còn là một kiện đạo khí. Cầm đầu ngoại trừ một vị tôn vương cùng hai vị tôn giả bên ngoài còn có bây giờ Bắc Cảnh thánh nữ Tiết Tuyết, chẳng qua là cao quý thánh địa đệ nhất người thừa kế nàng. Giờ phút này lại đứng tại vị thứ hai. Đứng vị thứ nhất lại là một vị nam tử trẻ tuổi, người này môi hồng răng trắng, vốn liền một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng, chẳng qua một đôi mày kiếm lại đứng vững vẻ nghiêm nghị, rất có một phen vương giả phong phạm, chỉ là có chút lạ mặt tất cả mọi người không lớn nhận biết. Bắc Cảnh Huyền Minh. Khí thể thiên mang đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phong mang tất lộ. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này một vị nam tử trẻ tuổi. Khí thể thiên mang. Ngươi cũng tới. Tên là Huyền Minh nam tử cười cười, nguyên bản không có khí thế bộ dáng bỗng nhiên thay đổi. Mái tóc màu đen cuồng vũ mà lên, ngập trời khí thế hiện lên mà ra. Thiên địa đại đạo lại bị người này cho chấn khai, mà trong cơ thể của hắn lại thăng ra một loại trước đây chưa từng gặp qua cổ quái đại đạo, tựa như là một loại sức đẩy, không cùng bất luận cái gì thiên địa đại đạo tương dung. Cả hai khí thế va chạm vào nhau, lại lẫn nhau chống lại chỉ chốc lát, lẫn nhau ở giữa khó phân trên dưới. Một màn như thế, để ở đây cường giả không chịu được một trận tâm chấn. Khí thể thiên mang vừa rồi khiêu chiến Kim Ma Tôn Vương, thực lực mạnh, đám người thế nhưng là xem ở đáy mắt, dạng này nghịch thiên nhân vật tuyệt thế khó gặp, vài vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một vị, bây giờ Bắc Cảnh thánh địa cái này nam tử xa lạ, không có danh tiếng gì, lại có được đối kháng khí thể thiên mang năng lực. Hai vị, cùng một cái niên đại, lại đông hoang xuất hiện hai vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật. Chẳng lẽ cái này đông hoang ngây thơ phải đổi rồi hả? Lâm Hảo có chút kinh ngạc nhìn lấy người đến, người này cũng là thiên đạo đỉnh phong thực lực, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, không chút nào tại kim khí thế ra khí thể thiên mang phía dưới, càng thêm cổ quái là đối phương đại đạo cực kỳ dữ dị, lại bài xích rất nhiều thiên địa đại đạo. Đây là nghịch phản đại đạo. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Nghịch phản đại đạo. Ừ. Một loại đặc thù đại đạo, rất khó cảm ngộ. Vài vạn năm đều chưa hẳn sẽ có một người có thể cảm ngộ đạt được. Muốn thu hoạch được nghịch phản đại đạo, nhất định phải lột trừ tự thân đại đạo tận gốc nguyên đều muốn triệt để gạt bỏ. Mà lại, cảm ngộ bực này đại đạo là muốn phải trả cái giá nặng nề. Tại cảm ngộ sơ kỳ, nhất định phải tiếp nhận hồn phách bị bóc ra nỗi khổ, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Kim Ma Tôn Vương chậm rãi nói ra. Cho nên, ước vạn người bên trong đều chưa hẳn có một người có thể cảm ngộ đạt được nghịch phản đại đạo. Không nghĩ tới Bắc Cảnh Thánh Địa lại có như vậy một vị cảm ngộ nghịch phản đại đạo truyền nhân. Nghịch phản đại đạo mạnh bao nhiêu? Có thể bài xích tất cả thiên địa đại đạo, thế giới phân âm dương, thiên địa đại đạo vì dương, nghịch phản đại đạo vì âm, thiên địa đại đạo có 3000 số lượng. Mà nghịch phản đại đạo chỉ có một loại, cảm ngộ đạo này người, như tu đến đại thành, liền có thể đối kháng 3000 thiên địa đại đạo. Kim Ma Tôn Vương nói ra, đối kháng 3000 thiên địa đại đạo. Lâm Hảo chấn động trong lòng. 3000 thiên địa đại đạo cũng không chỉ 3000, mà là tất cả đại đạo. Cái này nghịch phản đại đạo vậy mà đáng sợ như thế. Tu đến đại thành về sau càng hợp cùng 3000 thiên địa đại đạo đối kháng, cái này chẳng phải là nói, nếu là người này đạt tới chí cao thánh chủ cảnh giới, cho dù là cùng cảnh giới chí cao thánh chủ đều sẽ vì đó đau đầu. Dù sao, người tu luyện ở vào giữa thiên địa, cơ hồ sở tu đều là thiên địa đại đạo, trừ phi tu chính là còn lại đặc thù đại đạo, không phải sẽ bị nghịch phản đại đạo khắc chế. Nói cách khác, cái này Bắc Cảnh thánh địa cái này một vị truyền nhân tiên thiên liền có ưu thế cực lớn, Vô luận đối đầu bất luận một vị nào người tu luyện, chỉ cần không phải tu luyện đặc thù đại đạo người, đều sẽ bị hắn vững vàng khắc chế. Bắc cảnh thánh địa lúc nào ra một nhân vật như vậy? Lâm Hảo thầm nghĩ. Chẳng qua rất nhanh liền bình thường trở lại, các đại siêu cấp thế lực cũng sẽ không đem chân chính truyền nhân bày ra đến. Chí ít giai đoạn trước không biết. Giống như Bắc cảnh thánh nữ Tiết Tuyết bọn người. Tuy bị ca tụng là truyền nhân, nhưng bọn hắn cũng không phải là chân chính truyền nhân, chỉ là các đại siêu cấp thế lực bày đặt ở ngoài sáng nhân vật thôi. Chân chính nghịch thiên nhân vật đều là bị các đại siêu cấp thế lực ẩn giấu lấy, chỉ có khi tu luyện tới trình độ nhất định về sau, mới có thể để hắn đi ra lịch luyện. Vô luận là kim khí thế gia khí thể thiên mang, vẫn là Bắc cảnh thánh địa huyền minh, hai người chẳng những là bị ẩn giấu nghịch thiên nhân vật, hơn nữa còn là siêu cấp thế lực chân chính tiềm ẩn nội tình truyền nhân, bọn hắn mới là siêu cấp thế lực thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu. Thiên Mang cùng Huyền Minh nhìn nhau một lát sau, liền thu hồi ánh mắt, mặc dù cả hai chiến ý giạt rào, nhưng cũng sẽ không tại lúc này giao thủ. Dù sao, đối với bực này nghịch thiên nhân vật tới nói, một khi giao thủ, cái kia chính là tuổi trẻ vương giả chi chiến, đến lúc đó nhất định phải phân ra thắng bại. Kẻ thắng làm vua. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ trình độ, những nhân vật này là sẽ không dễ dàng giao thủ. Lúc này, tư không lại lần nữa xé sách. Lâm Thiên Thánh Địa cùng Thiên Nhất Thánh Địa liên tiếp đến. Mỗi một cái thế lực đều có một vị tôn vương dẫn đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng biết nơi đây có tôn vương ở đây, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện phái một vị tôn giả đến đây, trừ bỏ quen thuộc Lâm Thiên Thánh Đồ cùng Thiên Nhất Thánh Nữ, còn có chút ít quen mặt người bên ngoài. Hai đại thánh địa bên trong còn có mấy vị người xa lạ vật, đặc biệt là người cầm đầu. Lâm Thiên Thánh Địa cầm đầu là một vị 7-8 tuổi hài đồng, mặc một bộ áo ngắn tử, một bộ ngây thơ chưa thoát bộ dáng, nhưng là toàn thân khuấy động khí tức, nhưng lại làm kẻ khác tâm chấn, vậy mà đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong, mà lại cái này hài đồng con mắt cực kỳ đặc thù, ánh mắt chiếu tới chỗ, ở đây người tu luyện đều có loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Mà tại Thiên Nhất Thánh Địa bên trong thì là một nam một nữ. Hai người đều là thiên đạo đỉnh phong thực lực, hai người bộ dáng cực kỳ tương tự, tựa như là một thai sở sinh, khác biệt duy nhất chính là hai người cái trán đều có một cái sừng, phân biệt là kim ngân nhị sắc. Độc giác lên thỉnh thoảng hiện ra một số viễn cổ ấm ký, những này ấm ký ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kinh khủng, một khi bạo phát đi ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiên Thánh Đồng, Thiên Nhất Song Tử, Thiên Mang cùng Huyền Minh hai người nhao nhao ném đi ánh mắt, chiến ý càng thêm nồng đậm, có thể nhìn ra được, cái này xuất hiện ba người thực lực không tại hai người này phía dưới. Năm vị. Ở đây cường giả lập tức bị kinh hãi. Tam đại thánh địa vậy mà đều có tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, mà Thiên Nhất Thánh Địa liền có hai vị. Giống như vậy nhân vật, vài vạn năm cũng khó khăn đạt được một cái, bây giờ lại xuất hiện năm vị. Hơn nữa còn là tại Đông Hoang bên trong, năm đó ghi chép bên trong, những nhân vật này đều có được vấn đỉnh thánh chủ cấp độ tư cách. Bây giờ một chút xuất hiện năm cái này để người ta càng thêm cảm giác được, Đông Hoang tiếp qua mấy trăm năm nói không chừng liền muốn biến thiên, mà lại có thể sẽ xuất hiện vương giả tranh giành, đến lúc đó đạt đến tuyệt đỉnh người, sẽ có rất lớn cơ hội vấn đỉnh thánh chủ vị trí, trở thành nhân vật cái thế. Chẳng qua. Để đám người khiếp sợ sự tình còn chưa kết thúc, bởi vì sau một khắc phá toái hư không mà đến là một vị trên mặt có một đầu vết sẹo nam tử, người này giống như trên bầu trời diệu nhật, vừa xuất hiện liền để ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Không có chút nào khí thế, cũng không có một điểm uy năng phát ra, tựa như là một người bình thường, thế nhưng là ánh mắt lại ẩn chứa không gì so sánh nổi tà dị, mỗi một cách tới đối mặt người. Đều không chịu được sinh lòng run rẩy, cho dù là đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Giống như có một đầu cái thế khát máu hung thú ở vào người này thể nội, một khi này hung thú xông ra chắc chắn máu tươi ngàn dặm nơi. Mà ở đây người sau khi xuất hiện Thiên Mang đám người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Các phương liên thủ. Đinh linh. Một trận kim loại dây xích thanh âm truyền đến, chỉ gặp cái này xuất hiện trên mặt có vết sẹo trên tay nam tử dắt lấy 6 cái không biết dùng loại kim loại nào chế tạo dây xích, phía trên hiện đầy cổ phác đường vân, mà tại dây xích một chỗ khác thì chụp lấy 6 người trên cổ. 6 người này như là nô bộc đi theo hậu phương, biểu lộ đờ đẫn, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, bất quá bọn hắn trên người phát ra khí thế lại là làm lòng người chấn, trong đó 5 người lại là đại nhân vật, hiển nhiên 5 vị đại nhân vật là bị người này nô ngự. Càng làm cho ở đây cường giả khiếp sợ là, một cái khác đầu xiềng xích buộc rõ ràng là một vị tôn giả. Tôn giả. Không ít cường giả đều là cảm thấy run sợ, tôn giả là bực nào cấp độ nhân vật, đặt ở siêu cấp thế lực bên trong cũng là trưởng lão chức nhân vật, bây giờ lại bị trước mắt nam tử này nô dịch lấy. Ngay cả tôn giả đều có thể nô dịch, nam tử này thực lực nên khủng bố đến mức nào? Thú vương. Cho dù là không nói một lời Lâm Thiên Thánh Đồng, đều không chịu được phun ra hai chữ này. Đây là vết sẹo nam tử danh tự, về phần hắn chân chính danh tự, lại là không người biết được. Càng cổ quái là, người này xuất đạo đến nay cũng không có gia nhập qua bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực. Từ trước đến nay làm theo ý mình, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa từng âm thầm phát ra qua mời. Để người này gia nhập tự thân thế lực bên trong cũng cho phép lấy vị thứ nhất người thừa kế thân phận, nhưng đều bị cự tuyệt. Mà sau đó, có một ít thế lực lớn từng mời đều bị cự, thậm chí có thẹn quá hóa giận, truy sát thú vương, nhưng cuối cùng lại bị người này liên sát không ít, cho đến ngày nay mới bất quá hơn 20 năm thú vương một mực đang đông hoang bốn phía hiểm địa đi lại, lại không người có thể dung chuyển. Có một ít nổi danh túc lão từng nói thú vương nếu là không chết rơi, ngày đó tất thành thánh chủ. Câu nói này cũng không lưu truyền ra đi, nhưng lại tại các đại siêu cấp thế lực nghịch thiên nhân vật bên trong lưu truyền. Có thể nhìn ra thú vương tiềm chất có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ, thú vương một thân một người còn lôi kéo nô dịch 5 vị đại nhân vật cùng tôn giả xuất hiện ở chỗ này, cho dù là tôn vương cũng không dám đem coi nhẹ. Kẻ này thể nội ẩn chứa ngập trời thú tính. Không phải một nhân vật đơn giản, huyên đệ, gặp được người này ngươi phải cẩn thận. Kim Ma Tôn Vương nhắc nhở nói. Lấy cảnh giới cùng tu vi, lại thêm hơn 3.000 năm tới tu luyện kiếp sống, tự nhiên có thể nhìn ra thú vương tiềm chất có bao nhiêu đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy liền có thể nô dịch tôn giả, cho dù vị kia tôn giả thực lực tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về nhân vật, nhưng cũng rất kinh người. Coi như đổi lại Kim Ma Tôn Vương bản nhân tại thiên đạo đỉnh phong cảnh giới cỡ này thời điểm cũng bất quá mới khó khăn lắm cùng bình thường đại nhân vật cũng đủ mà thôi. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Lấy hắn cường đại cảm giác tự nhiên có thể phát giác được vị này tên là Thú Vương nhân vật trên người ngập trời hung tính. Người này so với thiên mang bọn người còn muốn đáng sợ. Không chỉ là trên thực lực còn có người này ngạo kiệt bất tuân cùng loại kia khí thế nghịch thiên. Không có bất kỳ cái thế lực gì dựa vào độc thân liền đạt tới trình độ này, dạng này người là đáng sợ nhất. So với siêu cấp thế lực bồi dưỡng nghịch thiên nhân vật đáng sợ hơn, một khi trở mặt. Nếu không thể đem đánh chết tại chỗ tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Tại Lâm Hạo nhìn chằm chằm thú vương thời điểm, cái sau có chút nghiêng đầu, ánh mắt lóe ra một vòng hung tính, tựa như là cái thế hung thú thấy được kinh hỉ đồ vật, hơi nhích khóe môi lên lên, lộ ra một khỏa răng nanh, bất quá hắn không có xuất thủ, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Rất mạnh. Lâm Hạo mắt lộ ra ngưng trọng, từ lúc chào đời tới nay thú vương là cái thứ nhất để tâm hắn sinh kiêng kỵ người cùng thế hệ vật, về phần nhân vật còn lại. Cho dù là thiên mang bọn người đều không mang đến cho hắn như thế cảm giác nặng nề. Ánh mắt quét ngang mà qua trừ bỏ thiên nhất thánh nữ lăng tới ánh mắt, khẽ vuốt cằm chào hỏi bên ngoài, nhận biết người thì là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, không biết người lườm một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt. Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương thật đúng là cùng vị kia thần bí nữ tôn giả nhận biết, cả hai mặc dù không có dựa chung một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa lại lấy bí pháp nào đó dùng linh thức truyền âm. Lấy Thiên Cương Thần Quyết diệu dụng, Lâm Hạo có thể cảm giác đạt được, chẳng qua lại là không cách nào phá mở bí pháp nghe được hai người tại nói chuyện với nhau cái gì. Thần bí nữ tôn giả tồn tại, để Lâm Hạo thủy chung cảm thấy không bình phục định, bởi vì nàng này mang đến cho hắn một cảm giác thực sự có chút nguy hiểm. Lục tục ngo ngoi. Thế lực khắp nơi cường giả cùng đại nhân vật đều tới, bởi vì có tôn vương ở đây, những đại nhân vật kia đều không biến mất thân hình, mà là căn cứ từ mình chỗ thế lực cùng nhận biết người, lẫn nhau đứng tại cùng một chỗ, một bên quét mắt xung quanh cường giả cùng đại nhân vật, một bên nhìn chằm chằm thánh chủ trái tim. Nếu không phải bởi vì thánh chủ trái tim xung quanh còn quấn thần bí lực lượng đáng sợ, liền đại nhân vật đều sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Đám người đã sớm đồng thủ. Cùng lúc đó, các đại siêu cấp thế lực tôn vương tụ ở cùng nhau, tính cả kim ma tôn vương cũng bị triệu đi qua. Mặc dù lẫn nhau ở giữa đối địch, nhưng ở trận người đều là tôn vương, nếu là lỗ hổng một vị, đến lúc đó dẫn phát đối phương bất mãn, ở lúc mấu chốt nổi lên coi như phiền toái. Mà lại, đông hoang các đại siêu cấp thế lực cũng không phải bền chắc như thép. Lại thêm kim khí thế ra lần này tới hai vị tôn vương, cái này coi như để còn lại thế lực tôn vương sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên cho dù Diệu Nhật cùng thần một tôn vương lại không nguyện ý, cũng đành phải để kim ma tôn vương gia nhập vào. Các vị đạo hữu có thể nhìn ra cái này thánh chủ trái tim bốn phía vần quanh lực lượng thần bí là vật gì không? Thiên Nhất Thánh Địa tôn vương mở miệng nói ra. Nay lực lượng cực mạnh. Liền đại nhân vật đều vô thanh vô tức bị diệt sát, chúng ta như cường công có thể sẽ không nhỏ phong hiểm. Không sai, cho nên tại hạ mới hỏi thăm có thể hay không phân biệt cái này lực lượng thần bí nơi phát ra, như vậy chúng ta đến lúc đó cũng tốt nghĩ biện pháp giải khai cái này phong tỏa, về phần thánh chủ trái tim có thể hay không thu hoạch được, liền nhìn người khí vận. Thiên Nhất Thánh Địa Tôn Vương nói ra. Cái này lực lượng thần bí cùng ma thổ có chút tương tự, có phải hay không là hận chữ hung uy kéo dài? Bắc Cảnh Thánh Địa Tôn Vương trầm giọng nói ra. Sắc mặt hơi khác thường, dù sao ngày xưa, hận chữ hung uy dẫn đến Bắc Cảnh Thánh Địa bất đắc dĩ từ bỏ nguyên bản chủ cung quy mô di chuyển, mà nguyên bản chiếm cứ 7.000 năm hơn địa phương, giờ phút này cũng biến thành ma thổ. Có khả năng này. Nếu là loại kia hung uy kéo dài, chỉ sợ bọn ta liền khó mà đi vào. Ngày xưa ngay cả tôn giả đều khó mà tiếp nhận bực này hung uy lực lượng, cuối cùng bạo thể mà chết, hóa thành nùng huyết. Cho dù chúng ta vì tôn vương cũng chưa chắc có thể khám phá. Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương khẽ vuốt cằm. Đã đều không biện pháp, cái kia còn nói cái gì? Kim Ma Tôn Vương giang tay ra, theo ta thấy còn không bằng riêng phần mình năng lực, vô luận cường công vẫn là biện pháp còn lại, đều dựa vào người. Đã như vậy Kim Ma Tôn Vương vì sao không xuất thủ trước? Diệu Nhật Tôn Vương chuyển du nói. Ta dựa vào cái gì xuất thủ trước? Ngươi là nghĩ đến ta trước phá vỡ, ngươi cái sau vượt cái trước, lại đến cướp đoạt hay sao? Kim Ma Tôn Vương về chừng mắt liếc. Bất quá, lấy năng lực của ngươi cũng đoạt không qua bản tôn vương, thức thời một chút, vẫn là đứng qua một bên đi. Ngươi! Diệu Nhật Tôn Vương tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt tràn đầy oán giận cuồn cuộn khí thế tuôn ra. Làm sao? Còn muốn đánh một trận? Kim Ma Tôn Vương con ngươi ngưng tụ. Đánh liền đánh. Diệu Nhật Tôn Vương bị khơi dậy hỏa khí. Ngày xưa bị đánh tổn thương sự tình càng làm cho hắn lửa giận khó mà ngăn chặn. Hai vị không cần thiết phát cáo khí, cùng tốn hao khí lực đến đánh lớn một trận, không bằng trước giải quyết việc này. Hải Long Tôn Vương mở miệng nói ra. Tại hạ ngược lại là có thể nhìn ra này lực lượng thần bí nơi phát ra, như tại hạ không nhìn lầm, cái này bảo hộ thánh chủ trái tim lực lượng thần bí, hẳn là một loại viễn cổ kết giới. Này kết giới tên là Bại Thần kết giới, chính là ngày xưa vị kia ma thổ đi ra người sở hữu. Hắn vì sao muốn dưới? Còn lại Tôn Vương không chỉ có hỏi. Có lẽ là bởi vì hắn không cách nào lấy đi thánh chủ trái tim, lại sợ bị người cướp đi, cho nên hạ bực này bại thần kết giới, đến một lần làm hao mòn thánh chủ trái tim còn sót lại thánh chủ oai, thứ hai thì là phòng ngừa bị người cướp đi. Hải Long Tôn Vương chậm rãi nói ra. Đã Hải Long Tôn giả biết được kết giới này, vậy bọn ta nên như thế nào bài trừ? Thần Mộc Tôn Vương mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Còn lại Tôn Vương cũng nhao nhao quăng tới bức thiết ánh mắt. Hải Long Tôn Vương chính là trời Hải Long nhà người, tại Đông Hoang bên trong, trời Hải Long nhà thanh danh không tệ, ngược lại là rất để cho người ta tín nhiệm, mà Hải Long Tôn Vương từ tu luyện đến nay, chưa bao giờ trêu chọc thị phi, thanh danh tại Tôn Vương bên trong, cũng coi là rất không tệ. Nếu là ta một người giải trừ thực sự không dễ. Chẳng qua có các vị đạo hữu tại, chúng ta liên thủ cũng không phải không có cách nào, chẳng qua giải trừ quá trình tất nhiên sẽ có phong hiểm, cho nên các vị đạo hữu có thể cân nhắc một phen có đáng giá hay không mạo hiểm. Hải Long Tôn Vương nói đến đây, không có tiếp tục nói hết. Hải Long đạo hữu nắm chắc được bao nhiêu phần? Kim Ma Tôn Vương hỏi. Nhiều lắm là năm thành. Năm thành. Nếu như thất bại đâu? Vậy liền nhìn các vị đạo hữu bảo mệnh năng lực, có nhất định vẫn là cơ hội, nhưng sẽ không rất lớn, nhiều lắm là tổn thất một số tu vi thôi. Hải Long Tôn Vương nói ra. Tôn Vương nhóm không tiếp tục lên tiếng, mà là tại suy tính được mất, tu đến bọn hắn cảnh giới này không dễ, bị hao tổn còn tốt, lấy thế lực của bọn hắn bối cảnh, chỉ cần không phải chí mạng thương hại. Khôi phục lại vẫn là rất nhanh, mà lấy bọn hắn thực lực cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Suy tư liên tục, Thiên Nhất cùng Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương dẫn đầu gật đầu đồng ý xuất thủ, còn lại Tôn Vương sau đó cũng không có ý kiến gì. Thánh chủ trái tim đối với Tôn Vương tới nói cũng có được hấp dẫn cực lớn, vô luận là bên trong uy năng vẫn là truyền thừa, nếu là có thể khám phá một số... Không chừng sẽ để cho lâu dài khó mà tăng lên thực lực, lại tăng lên nữa một số, nếu là vận khí nghịch thiên lời nói, không chừng có thể khám phá tự thân đại đạo, có được vấn đỉnh thánh chủ cơ hội. Sau đó, các đại tôn vương thương nghị một phen quyết định sau nửa canh giờ động thủ, sau đó liền trở về riêng phần mình trong thế lực đi an bài hết thảy sự nghi. Năm thành nắm chắc, đã không tính thấp. Một khi thành công mở ra lời nói, đến lúc đó liền sẽ tiến vào tranh đoạt thánh chủ trái tim quá trình bên trong, đối với Tôn Vương nhóm tới nói, đây mới là mấu chốt nhất, đặc biệt là kim khí thế gia Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương cắn răng nuốt xuống đỉnh cấp linh đan, đem tự thân hao tổn uy năng khôi phục lại. Huyên đệ, chờ một chút mở ra cái này bại thần kết giới về sau, đem có thể sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó đại ca khả năng không cách nào hoàn toàn bận tâm đến ngươi, cho nên chính ngươi phải cẩn thận một chút. Cái này Đông Hoang các đại siêu cấp thế lực đều không phải là ăn chay, bọn hắn lần này phái tới cao thủ chưa hẳn chỉ có những thứ này. Kim Ma Tôn Vương nhắc nhở. Vậy đại ca ý của ngươi là nói, âm thầm khả năng còn có. Lâm Hạo nói ra, ừ, khẳng định sẽ có, thế gian thần dị bí pháp vô số, ta cũng không cách nào khám phá tất cả, không chừng liền có một vị nào đó Tôn Vương có học bực này kinh thế bí pháp, ẩn giấu đi tự thân. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, vô luận như thế nào, đều muốn trước bảo toàn tự thân. Kim Ma Tôn Vương nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi. Nếu thật có ngoài ý muốn xuất hiện, ngươi có thể đi liền đi trước, về phần ta, ngươi liền không cần lo lắng đại ca tự có biện pháp rời đi. Kim Ma Tôn Vương nhiều lần bàn giao, hiển nhiên giờ phút này hắn cũng không có nhiều ngọn nguồn, đặc biệt là lần này Tôn Vương tới không ít, còn có một vị thần bí nữ tôn giả, lấy kiến thức của hắn, không khó coi ra lúc này nữ tôn giả có chút chú ý Lâm Hạo, nếu là thiện ý còn tốt, nếu là ác ý lời nói. Bất quá, hắn cũng không phải rất lo lắng bởi vì Lâm Hạo còn có Tử Hồ tại, chí ít an toàn bên trên có chỗ cam đoan. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Vạn nhạc kết giới. Tại Kim Ma Tôn Vương cùng Lâm Hạo nói chuyện với nhau thời khắc, các đại siêu cấp thế lực Tôn Vương cũng tại dặn dò lấy phía dưới cường giả, đặc biệt là những cái kia tôn giả cấp độ nhân vật cùng mang đến nghịch thiên nhân vật nhóm, để bọn hắn làm tốt một số an bài để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Các vị đạo hữu có thể hay không chuẩn bị xong? Hải Long Tôn Vương hỏi. Được rồi. Ừ. Làm phiền Hải Long đạo hữu. Các vị tôn vương nhao nhao ứng thanh, trên mặt mỗi người đều có phần mang theo ngưng trọng. Dù sao đây chính là hoang cổ kết giới, có được thần bí khó lường oai. Mặc dù tự tin có thể hay không tự vệ, nhưng rất khó nói đến rõ ràng phải chăng cuối cùng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Khẽ vuốt cằm, Hải Long Tôn Vương thu liếm mỉm cười, cùng sáu vị tôn vương hiệp đồng bay về phía bại thần kết giới chỗ. Tất cả ánh mắt, tất cả đều tập trung ở bảy vị tôn vương trên người. Chỉ gặp Hải Long tôn giả ở vào phía trước nhất, miệng bên trong mặc niệm tối nghĩa cầu ngôn, hai tay liên tục khoa tay, mỗi một lần khoa tay đều mang huyền diệu quý tích, từng đạo thần bí khó lường ấm phù dần dần hóa ra, mà trên người hắn thủy thuộc tính đại đạo cũng khuấy động lên vô tận gợn sóng. Phụ! Theo Hải Long tôn giả hét lên một tiếng, ngàn vạn ấm phù theo đạo đạo gợn sóng, chậm rãi bám vào bại thần kết giới phía trên. Sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Xì xì. Từng đợt khuấy động âm thanh truyền đến, chỉ gặp bại thần kết giới đem ấm phù liên tiếp chấn vỡ. Cảm thụ được cỗ này kinh khủng lực lượng thần bí, Kim Ma Tôn Vương đám người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh mẽ. Nếu là hơi không cẩn thận có thể sẽ thật vẫn lạc ở chỗ này. Kết! Hải Long tôn giả hét lớn. Xoạt! Kinh thiên triều dâng tuôn ra, giống như vô tận đại dương minh mông nhấc lên thao thiên cử lãng. Cỗ này mạnh mẽ uy năng toàn bộ rót vào ngàn vạn ấm phù bên trong. Thoáng chốc! Bại thần kết giới bị trấn áp lại. Các vị đạo hữu! Có thể xuất thủ! Hải Long tôn giả vội vàng nói. Phùng, sáu vị tôn vương nhao nhao phóng xuất ra tự thân uy năng cùng khí thế, vạn dặm hư không triệt để luôn hãm, vô tận cương phong toàn bộ bị rào diệt, đây chính là tôn vương oai, bất kỳ cái gì một vị đều có nghiêng trời lệch đất chi năng, huống chi là sáu vị tôn vương đồng thời xuất thủ. Ba, ba, tôn vương nhóm tứ tán ra cùng nhau đối bại thần kết giới đánh ra một chưởng, ngay sau đó các loại đại đạo hiện lên mà ra, đem tôn vương nhóm tôn lên như là thần chỉ giống như, nguyên bản bao trùm tại bại thần kết giới lên ngàn vạn ấm phù, bắt đầu lưu chuyển đến tôn vương nhóm thể nội, thu nạp đại lượng uy năng về sau, lại trở về hạ xuống tại bại thần kết giới bên trên. Tĩnh! Ở đây các đại cường giả cùng các đại nhân vật đều nín thở, lặng lặng chờ đợi. Rộng chừng ngàn dặm bại thần kết giới tại bảy vị tôn vương cộng đồng tạo áp lực dưới, không ngừng áp xúc, chỉ là một lát thời gian, liền đã đạt đến chừng trăm dặm. Các vị đạo hữu, xem ra lần này rất thuận lợi. Hải Long tôn vương nói ra. Ừ, không cần nhiều lời, vẫn là trước đem kết giới này mở ra rồi nói sau. Lâm Thiên Thánh Địa tôn vương nói ra. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm viên kia thánh chủ trái tim. Nói không sai, cùng một chỗ tăng cường uy năng, đem kết giới phá vỡ. Thiên Nhất Thánh Địa Tôn Vương đề nghị. Tốt! Chư vị Tôn Vương trên người lại lần nữa bắn ra khí thế mãnh liệt, thình lình đã dùng tới lực lượng chân chính. Theo cách này bảy cỗ cường tuyệt lực lượng trùng kích mà ra, bại thần kết giới bị áp xúc đến khoảng 10 dặm, cả tòa kết giới bắt đầu đung đưa, hiển nhiên đã đến vỡ vụn biên giới. 3. Kết giới xuất hiện vết sách. Diệu Nhật Tôn Vương bọn người hai mắt lập tức sáng lên, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đột nhiên, bại thần kết giới run lên bần bật, tư không triệt để thay đổi. Vô biên hắc ám chớp mắt bao phủ xuống tới, chỉ gặp tất cả tôn vương đều hứng chịu tới ảnh hưởng, toàn thân run đãng uy năng trở nên không lớn thông thuận, toàn thân tựa như là lâm vào trong vũng bùn, ngay cả động cũng không thể động. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô danh xâm nhập mà ra. Thế giới trong thế giới. Đây là hỗn hợp kết giới. Hải Long Tôn Vương lập tức vì đó biến sắc. Các vị đạo hữu cẩn thận, bại thần trong kết giới ẩn giấu đi một cái khác kết giới, cỗ này ăn mòn lực lượng. Không tốt, là thực cốt cực hàn, mọi người nhanh tự hành phòng ngự. Hưu! Lực lượng kích đống ra ngoài, tựa như là đánh vào mặt hồ cự thạch nhấc lên gần sóng, chớp mắt khắp ngoài vạn dặm, vô luận là ai, bao quát các đại siêu cấp thế lực đại nhân vật, đều bị cuốn vào cỗ này đáng sợ thực cốt cực hàn bên trong. Như thế gì biến, khiến cho mọi người ở đây đều run sợ. Giống như là đột nhiên bị bão tuyết ăn mòn, ở đây tất cả đại nhân vật đều nhận ảnh hưởng, toàn bộ bị ổn định ở tại chỗ, ngay cả động cũng không thể động mảy may. Cực hạn chi lạnh xâm nhập mà qua, Lâm Hạo cảm thấy mình xương cốt đều muốn triệt để đông kết, nguyên bản còn tưởng rằng mình sẽ bị định tại nguyên chỗ. Nhưng tại đã trải qua ngắn ngủi đông kết về sau, cái kia cố cực hạn đông lạnh ý biến mất, lại lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Ừ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ cố này thực cốt cực hàn bởi vì là dư ba, cho nên uy lực cũng không phải là rất lớn. Cấp tốc liếc nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện cách đó không xa một số cường giả cũng tại hai mặt nhìn nhau, mà những đại nhân vật kia vẫn như cũ ngây người tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đây không chỉ là Lâm Hạo nghi hoặc, cũng là ở đây các cường giả nghi hoặc. Lại nhìn các đại siêu cấp thế lực nghịch thiên nhân vật nhóm, cũng là một mặt mê mang cùng không hiểu, bởi vì bọn hắn cũng đã trải qua vừa rồi ngắn ngủi đông kết, giờ phút này tất cả đều khôi phục, thế nhưng là những đại nhân vật kia, giờ phút này vẫn như cũ vẫn còn đông kết trạng thái, tựa như băng điêu, toàn thân uy năng cùng đại đạo đều bị cầm giữ. Lại nhìn bảy vị tôn vương, giờ phút này còn ở vào tại chỗ, toàn thân không ngừng bừng bừng phấn chấn ra cường đại uy năng cùng đại đạo oai, cùng cái kia từ trong bóng tối rơi xuống thực cốt cực hàn đối kháng. Kim ma tôn vương toàn thân bị vô tận kim loại bao lấy, các loại phong mang không ngừng đâm ra, hai tay ôm ở trước ngực, chấp trưởng lấy kim trúc đại đạo quy tắc. Còn lại tôn vương cũng là như thế. Diệu Nhật Tôn Vương thực lực muốn hơi yếu một số, có vẻ hơi cố hết sức, chẳng qua có thần một Tôn Vương ở một bên hiệp trợ, xem như miễn cưỡng chống lại thực cốt cực hàn. Chẳng lẽ cái này cổ quái lực lượng đối với đại nhân vật có hiệu quả? Đối với chúng ta không có hiệu quả. Rất có thể không phải chúng ta đã sớm bị đông kết. Các đại nhân vật đại đạo sớm đã nhập thể, mà chúng ta bất quá là vận dụng đại đạo mà thôi. Theo văn hiến ghi chép, tại viễn cổ thời đại có rất nhiều kỳ lạ kết giới, nghe nói những này kết giới có thể chuyên môn đối phó một cái nào đó cảnh giới cấp độ nhân vật. Ở đây cường giả nhao nhao suy đoán. Đại ca, ngươi cảm giác như thế nào? Tạm thời không có chuyện làm, cái này thực cốt cực hàn kết giới uy lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Huyên đệ, bại thần kết giới đã phá, bây giờ tất cả đại nhân vật đều bị giam cầm ở, ngươi thừa dịp cơ hội này đem thánh chủ trái tim mang đi. Kim ma tôn vương nhắc nhở. Thánh chủ trái tim. Lâm Hạo cấp tốc nhìn lại. Chỉ gặp bại thần kết giới đang cấp tốc vỡ toang, viên kia lơ lửng thánh chủ trái tim bốn phía còn quấn minh mông sinh cơ kim thúy thông thấu ngoại hình bên trên, hiện đầy nguồn gốc từ thiên địa đại đạo bản nguyên. Không chỉ là Lâm Hạo, ở đây các cường giả toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung vào thánh chủ trái tim bên trên. Nhìn lấy cái kia vỡ vụn bại thần kết giới, còn có bị giam cầm các đại nhân vật, phần lớn cường giả tâm tư đều xuất hiện dị động, dù là trước đó không có biện pháp người, bây giờ cũng có ý nghĩ. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tôn Vương cùng các đại nhân vật đều bị giam cầm, giờ phút này lại không ra tay. Khi nào mới có thể ra tay? Chỉ cần thu được thánh chủ trái tim, giao cho tông môn, ta chắc chắn bị trọng điểm bồi dưỡng, dầu gì cũng sẽ ban thưởng rất nhiều bảo vật cho ta. Thánh chủ trái tim, nghe nói ẩn chứa thánh chủ một thế uy năng, nếu có thể toàn bộ thu nạp. Cũng thu hoạch được thánh chủ truyền thừa, nói không chừng ta chính là thánh chủ. Thánh chủ trái tim đang ở trước mắt, ở đây cường giả tâm tư dị động càng thêm mãnh liệt. Đối mặt không có kết giới bảo vệ thánh chủ trái tim, không có người không động tâm, vô luận là giao cho tông môn, vẫn là mình cướp đi tìm địa phương bí ẩn sử dụng, đều sẽ mang đến cho mình lợi ích to lớn. Đoạt Thánh chủ trái tim là của ta. Đánh giám là của ta. Theo một vị cường giả xuất thủ, còn lại cường giả nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình thi triển bí pháp bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới thánh chủ trái tim. Tôn vương cùng các đại nhân vật đều không thể tham gia tranh đoạt, tự nhiên vật này cuối cùng sẽ rơi vào ở đây cường giả bên trong một cách trong tay, cái này chính là lớn lao cơ hội tốt, ai không muốn nắm chắc. Đột nhiên, sắp sụp đổ bại thần kết giới, mảnh vỡ toàn bộ tan ra, cũng hợp thành một cái to lớn mà mỏng màu đen bình chướng, đem bốn phương tám hướng ngăn cản, trước hết nhất tiến lên cường giả. Lập tức không có kịp phản ứng, một đầu đụng vào màu đen bình chướng bên trong. Cường tuyệt lực lượng áp chế xuống. Bành bành. Bước vào bên trong cường giả, toàn bộ bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe mà ra. Sau đó mà đến cường giả, dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian ngừng lại. Ai cũng không nghĩ tới, đã vỡ vụn bại thần kết giới, lại sẽ lại sinh đột biến, cơ hồ tất cả đụng vào cường giả đều bị nghiền nát, chẳng qua cũng có may mắn, chỉ bị nghiền nát một cánh tay hoặc là nửa người mà thôi, những cường giả này sớm đã nhịn đau rời khỏi. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại là viễn cổ kết giới? Chạy tới cường giả ở vào vạn trượng chỗ, không còn dám tới gần mảy may, e sợ cho bị tại chỗ nghiền nát. Đây không phải viễn cổ kết giới, là vạn nhạc kết giới, bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ trọng áp, nếu là có thể chịu đựng được, liền có thể đoạt được thánh chủ trái tim. Một vị cường giả nhận ra kết giới này. Vạn nhạc kết giới. Thật chỉ cần chịu đựng được, liền có thể đoạt được thánh chủ trái tim. Đương nhiên, chẳng qua ngươi đừng có nằm mộng, vạn nhạc kết giới uy áp chí ít đều là chục tỷ quân, cho dù là đại nhân vật cũng chưa chắc có thể chống đỡ cái này trọng áp bước vào bên trong. Vừa rồi vị cường giả kia không chịu được tạt một chậu nước lạnh. Chục tỷ quân. Ở đây các cường giả không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bực này trọng lượng là bực nào nặng nề, ai có thể chống đỡ nổi. Chục tỷ quân. Bản tỏa cũng phải thử nhìn một chút. Trước kia chống nổi 30 ức quân trọng lượng, cái này chục tỷ quân cũng không tại lời nói dưới, một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân nói ra. Vừa mới nói xong, trên người này hiện ra vô số dược dị viễn cổ đường vân, nguyên bản khí tức triệt để thay đổi, giống như viễn cổ một vị cường giả hàng thế, ở sau lưng hắn còn nổi lên viễn cổ thần chỉ hư ảnh, thình lình đây là một vị có được viễn cổ cường đại huyết mạch nhân vật. Nhìn thấy vị cao nhân này triển lộ ra viễn cổ cường đại huyết mạch truyền thừa oai, ở đây cường giả đều ném đi vẻ hâm mộ. Bây giờ thời đại này, có không ít viễn cổ thời đại cường đại huyết mạch người thừa kế, chỉ là làm sao huyết mạch mỏng manh vô cùng, có rất ít người có thể kích phát ra tự thân tiên tổ huyết mạch lực lượng, giống như người này có thể kích phát ra đến, hiển nhiên hắn tiên tổ tại viễn cổ thời đại cũng là nhân vật rất khủng bố. Răng rắc. Vị này thiên đạo đỉnh phong cao nhân một bước bước vào, chục tỷ quân trọng lực áp rơi mà xuống. Toàn thân làn da phát ra vỡ toang tiếng vang, tại một bước kết thúc về sau, người này đứng vững vàng, chỉ là làn da bị ép nứt mà thôi, bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến ở đây cường giả đều cảm thấy kinh hãi, hẳn là thánh chủ trái tim muốn bị người này đoạt được. Ha ha! Chục tỷ quân cũng bất quá như thế, thánh chủ trái tim thuộc về ta. Vị cao nhân này cười to bước ra bước thứ hai. Bành. Vị cao nhân này tại chỗ nổ nát, huyết nhục vẩy ra, sinh tức tiêu tuyệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Đông Hoang Vương giả tranh giành. Ngay cả có được viễn cổ cường đại huyết mạch cao nhân đều vẫn lạc, ai còn có thể vượt qua cái này vạn nhạc kết giới bước vào bên trong thu hoạch được thánh chủ trái tim. Các vị cường giả trơ mắt nhìn lấy, lại không người nguyện ý lại bước vào đi vào, dù sao cái này thánh chủ trái tim tuy là vô thượng chí bảo, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Hưu. Một đạo kinh thiên phong mang rơi đập, dẫn động 5.000 dặm kim trúc đại đạo đi theo. Là kim khí thế gia khí thể thiên mang. Hắn chẳng lẽ muốn xông vào. kim khí thế ra khí thể trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả cường giả ánh mắt. Thử! Ngàn vạn kim loại súng lại phía dưới, khí thể thiên mang đã xông vào vạn nhạc kết giới bên trong, chục tỷ quân trọng ép xuống dưới, chớp mắt vỡ nát trên người hắn ngàn vạn kim loại thân thể triệt để bại lộ tại chục tỷ quân uy lực, cho dù là đại nhân vật cũng sẽ bị nghiền nát. Bành! Một trận kim loại vang vọng truyền đến, khí thể thiên mang bị ép xuống, chỉ gặp hắn hận hận đạp ở trong hư không. Lực lượng khổng lồ đạp vỡ ngàn tầng không gian, mà thân thể của hắn, giống như chặt chẽ thần thiết, giống như trừ bỏ làn da xuất hiện một chút vỡ toang dấu hiệu bên ngoài, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đạp, ổn định thân hình về sau, khí thể thiên mang giống như viễn cổ kim loại thần chỉ, từng bước một đạp về chỗ sâu. Mà cái kia chục tỷ quân trọng ép mặc dù vẫn còn, nhưng lại đã bị hắn thích ứng. Một màn này, thấy mọi người ở đây run sợ không thôi. Thật là đáng sợ khí thể. Nguyên lai khí thể thể phách lại cường hoành đến tình trạng như thế. Mới vừa nghe kim khí thế gia cường giả nói, khí thể thiên mang mỗi ngày muốn phục dụng đại lượng chân quý kim loại đồ vật, đồng thời còn muốn tiến vào luyện khí trong lò luyện, bị bên trong dị hỏa nung khô. Bị gì hỏa nung khô? Đây không phải đem thân thể xem như pháp khí đến luyện. Nếu thật là như thế, cái kia khí thể thiên mang có thể có được hôm nay năng lực, không chỉ là thiên phú cho phép, chỉ là bị gì hỏa nung khô điểm ấy, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Xem ra, khí thể có thể sẽ thu hoạch được thánh chủ trái tim. Kim khí thế ra như lại thu hoạch được thánh chủ trái tim, tăng thêm khí thể năng lực, chỉ sợ ngày sau uy danh sẽ viễn siêu tam đại thánh địa. Các vị cường giả nhìn từng bước một hướng đi thánh chủ trái tim khí thể, trong mắt trừ bỏ chấn kinh bên ngoài càng nhiều hơn chính là vẻ kính sợ. Lấy khí thể bây giờ biểu hiện ra năng lực, ngày đó trở thành tôn vương không phải việc khó gì, thậm chí có khả năng vấn đỉnh thánh chủ cấp độ. Thánh chủ. Nếu là kim khí thế gia ra một vị thánh chủ, chẳng phải là che đậy đông hoang tất cả thế lực rồi. Thiên mang, 3 năm không thấy, ngươi năng lực ngược lại là tăng không ít, đáng tiếc thánh chủ trái tim, ngươi không có cái cơ duyên này. Nương theo lấy một đạo sáng sủa thanh âm rơi xuống, chỉ gặp bắc cảnh thánh địa huyền minh bay lượn mà xuống, những nơi đi qua thiên địa rất nhiều đại đạo nhao nhao tránh lui, giống như một vị vương giả tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt. Tại chỗ cất bước bước vào vạn nhạc kết giới bên trong. Theo nghịch phản đại đạo lan tràn mà ra, rơi xuống chục tỷ quân trọng lực tựa như là bị bài xích, trừ bỏ huyền minh thân thể có chút chìm một chút bên ngoài cũng không nhận được chục tỷ quân trọng lực ảnh hưởng, như là đi bộ nhàn nhã, gấp bước đi theo. Khí thể có thể chống cự là dựa vào lấy có thể so với thần thiết thể phách bắc cảnh thánh địa huyền minh. Vậy mà dựa vào tự thân nghịch phản đại đạo cũng có thể làm đến bác bỏ chục tỷ quân trọng lực, này làm người cảm thấy chấn kinh, một số cường giả lập tức hiện lên tâm tư. Sau đó, mấy vị cường giả tâm động phía dưới đi theo nếm thử bước vào, nhưng vừa mới bước vào một bước, liền chớp mắt bị ép thành mảnh vỡ, huyết nhục vẩy ra, thấy nguyên bản còn có tâm tư cường giả. Cấp tốc bỏ đi ý nghĩ, hiển nhiên cái này vạn nhạc kết giới là một đạo khảm. Mà có thể vượt qua một đạo khảm này, không tầm thường nhân vật. Hai vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật đã bước vào, hiển nhiên mọi người ở đây có tư cách tiến vào nơi đây cũng chỉ có tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật mà thôi. Ngao! Dung trời thú sống truyền đến, chấn động đến ở đây các cường giả đều cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, tùy thời đều có thể sẽ nghịch chuyển. Chỉ gặp thú vương tứ chi chạm đất, giống như từ trong địa ngục đi ra khát máu cự thú, một cái nhảy lên đã hóa thành bạch quang lọt vào kết giới bên trong. Tại sao khi rơi xuống đất, hắn vẫn như cũ nằm sấp, hai mắt xích hồng trên trán nổi lên cổ quái thú văn. Thú vương như là hung thú, nhanh chóng xông xáo, giống như chớp giật, giống như chục tỷ quân trọng lực, giống như là đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Liền ngay cả sớm đã tiến vào kết giới thiên mang cùng huyền minh đều không chịu được sắc mặt biến hóa. Đông. Thiên mang lồng ngực nổi lên kim trúc đại đạo bản nguyên ấm ký, toàn thân tỏa ra vô tận ánh sáng rồi trong nháy mắt bắn ra, tốc độ lại tăng vọt gấp 10 lần, cùng thú vương tốc độ tương tự, mà Huyền Minh cũng không cam chịu lạc hậu, chỉ gặp hắn tiện tay bãi xuống, nghịch phản đại đạo liên tục vận chuyển, vần quanh tại quanh người hắn tốc độ cũng chớp mắt tăng tốc. Ba người cơ hồ bày biện ra song hành trạng thái. Bất động minh vương. Non nước quát âm thanh truyền đến, chỉ gặp thiên nhất thánh địa thánh đồng cũng bước vào đi vào, nguyên bản ngây thơ bộ dáng cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, bảo tướng xâm nghiêm, như là Phật đà chuyển thế, toàn thân chán phóng nồng đậm mà tường hòa Phật quang. Tay phải ôm ấm thánh đồng lâm không bay lượn, dưới chân hiện ra một tôn thánh liên, đem phụ trợ mà lên chục tỷ quân trọng lực khó mà chạm đến mảy may. Cùng lúc đó, thiên nhất thánh địa song tử cũng bước vào tiến đến, chỉ thấy hai người toàn thân tràn ngập mãnh liệt liệt diễm, chỉ bất quá khác biệt chính là một cái âm lãnh vô cùng, một cái khác nóng rực bạo ngược, mà trên người bọn hắn đều ẩn chứa một sợi thần hỏa khí tức. Thình lình hai người sở tu chính là hỏa thuộc tính đại đạo, bất quá bọn hắn đều có gặp gỡ may mắn to lớn, thu nạp một sợi thần hỏa tại thể nội. Hai loại thần hỏa hỗ trợ lẫn nhau, hiển nhiên là âm hàn thần diễm cùng dương liệt thánh viêm, thế gian chỉ có hai loại thần hỏa mới có thể xen lẫn tại thế. Còn lại thần hỏa đều là riêng phần mình ngưng sinh, một khi tao ngộ, thần hỏa ở giữa trên cơ bản đều sẽ lẫn nhau thôn phệ, căn bản không thể lại làm bạn mà thành. Có thần hỏa gia trì, song tử không sợ chục tỷ trọng lực. Hai người thần hỏa vừa đi vừa về vận chuyển tốc độ nhanh vô cùng, lại chớp mắt liền đuổi kịp thú vương bọn người. Nhìn thấy sáu vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật đều bình yên bước vào, ở đây cường giả tâm chấn không thôi. Có thể ngăn cản chục tỷ quân người, xem ra chỉ có tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật mới có thể làm đến, mà đông hoang sáu vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật đều đã bước vào bên trong, hiển nhiên chờ một chút sẽ có một trận thánh chủ trái tim thuộc về tranh giành. Không chỉ là thánh chủ trái tim tranh đoạt, khả năng đông hoang tương lai vương giả tranh giành, muốn trước thời hạn, ai có thể thu hoạch được thánh chủ trái tim, người đó là đông hoang tương lai vương giả. Trận này vương giả tranh giành, còn lại cường giả không cách nào gia nhập vào, dù là không có cái này vạn nhạc kết giới ngăn cản, bọn hắn cũng không có tư cách này, trừ phi bọn hắn có được đồng dạng nghịch thiên oai. Lâm đảo hữu, ngươi không đi vào. Thiên nhất thánh nữ thanh âm truyền đến. Đương nhiên phải vào. Lâm Hảo đáp lại một tiếng, ánh mắt lại là đang quan sát thánh chủ trái tim, chẳng biết tại sao, vừa rồi mơ hồ trong đó cảm thấy có chút rất không thích hợp. Ma thổ đi ra cái vị kia nhân vật thần bí, đem huyền thiên thánh chủ cuối cùng một sợi sinh cơ chém hết. Hiển nhiên là vì thánh chủ trái tim, thế nhưng là vì sao đối phương không có mang đi. Không có năng lực. Hay là bởi vì xuất thủ chặt đứt sinh cơ về sau, hao tổn quá lớn. Những này cũng có thể. Thế nhưng là, vì sao muốn hao phí tâm tư bố trí xuống ba loại kết giới? Loại thứ nhất bại thần kết giới là dùng đến phòng ngừa người khác cướp đi thánh chủ trái tim, ngược lại là không sai. Thế nhưng là vì sao còn muốn bố trí thực cốt cực hàn kết giới đến đông kết tất cả đại nhân vật? Người này có thể bố trí ra bực này cường đại kết giới, nếu muốn ngăn cản đối phương trực tiếp bố trí một số đáng sợ diệt sát kết giới không thì càng thuận tiện một số. Cuối cùng, còn có cái này vạn nhạc kết giới xuất hiện càng làm cho Lâm Hảo cảm thấy không hiểu. Này kết giới có được chục tỷ quân trọng lực đối với cường giả tới nói đúng là khó mà vượt qua lạch trời. Nhưng đối thiên mang mấy người tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật tới nói căn bản là khó mà ngăn cản đối phương. Cái này không giống như là để mà ngăn cản, ngược lại có loại tại cách trở những cái kia phổ thông cường giả đi vào cảm giác. Hẳn là đạo hữu phát hiện cái gì? Thiên nhất thánh nữ hỏi. Không có. Lâm Hảo lắc đầu thu hồi ban đầu tâm tư. Mặc kệ ma thổ đi ra cái vị kia nhân vật thần bí đến cùng muốn làm cái gì, thánh chủ trái tim hắn là nhất định phải lấy được. Vật này chính là huyền thiên thánh chủ lưu lại, bây giờ tôn vương cùng đại nhân vật không có cách nào nhúc tay, lại thêm vạn nhạc kết giới cách trở, duy nhất có thể có tư cách tranh đoạt thánh chủ trái tim, cũng chỉ có tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật nhóm. Ngươi vì sao không tiến? Thánh chủ trái tim, đối với ta vô dụng. Thiên nhất thánh nữ trả lời. Như đạo hữu cần hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng, Vô Xương chắc chắn thí chân vạc tương trợ. Tại hạ trước cảm ơn thánh nữ, tạm thời còn không cần, nếu là có cần, nhất định sẽ cáo chi. Lâm Hảo uyển chuyển cự tuyệt. Lâm đạo hữu cẩn thận. Ừ. Không có nhiều lời, Lâm Hảo thân hình khẽ động, hướng phía vạn nhạc kết giới bay lượn mà đi, giống như lưu quang từ tư không chỗ cao rơi xuống phía dưới. Một cử động kia, lập tức đưa tới ở đây các cường giả chú mục. Người kia là ai? Không biết. Lá gan không nhỏ, lại vẫn dám đi sông vạn nhạc kết giới, chẳng lẽ hắn không có gặp những cái kia xui xẻo ra hỏa đều bị đánh giết rồi hả? Đoán chừng là phô trương thanh thế thôi, dự định đi thử một lần, cho mình tăng lên điểm danh âm thanh, ta dám cam đoan, hắn nhiều nhất tại kết giới xung quanh quấn một vòng liền chạy trở về, tuyệt đối không dám bước vào bên trong. Vạn nhạc kết giới cũng không phải cái gì người đều có thể bước vào. Đoán chừng là cái lăng đầu thanh, chờ đến chục tỷ trọng lực ép thân, là hắn biết hối hận. Các cường giả có mặt lộ vẻ khinh thường, có ánh mắt lộ ra xem thường cùng chào ý đối với Lâm Hảo dám bước vào vạn nhạc kết giới tại bọn hắn đáy mắt. Chẳng khác gì là tự sát cùng hành động tìm chết. Oanh! Nổ vang rung trời truyền đến, giống như một tòa sơn mạch rơi đập, tư không triệt để hỏng mất. Vạn nhạc kết giới bên trong kim đen thần mang bắn ra, Lâm Hảo như viễn cổ chiến thần, sừng sững tại trong kết giới, chục tỷ trọng lực ép thân, hung hăng nện ở trên người hắn, nhưng lại chỉ có thể để hắn thoáng hướng xuống chìm một số. Thái cổ thiên ma khu cường hoành triệt để hiển lộ mà ra, kiên cố thể phách, so với thần thiết còn cường ngạnh hơn, càng làm cho ở đây cường giả run sợ chính là, Lâm Hảo thân thể không hư hao chút nào, chưa từng xuất hiện một tia vết rách, khí thể thể phách đã rất kinh người, lại không nghĩ rằng bây giờ còn có người thể phách siêu việt khí thể. Chẳng lẽ, người này cũng là đặc thù thể phách? Vẫn là giống như khí thể như vậy. Dùng đại lượng hy hữu kim trúc đại đạo bảo vật, sau đó lấy luyện khí phương thức đến dung luyện tự thân. Nguyên bản còn lộ ra khinh thường cùng xem thường người, lập tức thu liếm nguyên bản thần sắc. Từng cái lộ ra ngạc nhiên cùng chấn kinh chi sắc. Còn có một vị, lại còn có một vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật tồn tại. Người này là ai? Vì sao chưa nghe nói qua? Lúc trước bảy vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật xuất hiện, liền đã rất kinh người, bây giờ lại tăng thêm một vị. Mọi người ở đây chỉ có số ít mấy cái không có quá mức chấn kinh, chỉ bất quá mấy người kia thần sắc biến ảo chập chờn, bởi vì bọn họ là gặp qua Lâm Hảo, hơn nữa còn có qua vài lần gặp nhau, thậm chí năm đó còn kém chút ra tay đánh nhau qua, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, Lâm Hảo đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Nhìn lấy ngày xưa không bằng mình người siêu việt mình cũng đạt tới kinh khủng như vậy trình độ, cho dù là vốn có lòng ghen tị Lâm Thiên Thánh Đồ, giờ phút này cũng không chịu được âm thầm thở dài một hơi. Hưu! Tại chịu đựng lấy chục tỷ quân trọng lực về sau, Lâm Hảo hóa thành kim đen thần mang bắn ra thể phách va chạm trọng lực, phát ra chấn thiên lôi minh bảo hưởng giống như xuyên thẳng qua tiễn. Lấy cực nhanh tốc độ xông về thú vương bọn người. Cái sau vượt cái trước. Nhìn thấy Lâm Hảo cùng thú vương đám người khoảng cách không ngừng rút ngắn, các cường giả triệt để bị kinh hãi. Tiếp nhận chục tỷ quân trọng lực còn có nhanh như vậy tốc độ, cũng cùng cái trước nhanh chóng rút ngắn, người này thực lực đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 614. Mục tiêu công kích. Thú vương bọn người tự nhiên phát giác được cái sau vượt cái trước Lâm Hảo. Khí thể thiên mang thần sắc khẽ biến. Bởi vì hắn nhìn ra được, Lâm Hảo thể phách so với hắn còn mạnh hơn, thân là kim khí thế gia độc nhất vô nhị khí thể, hắn có được thường nhân không có đặc biệt tiềm chất. Cái kia chính là có thể dùng các loại hy hữu bảo vật cũng luyện hóa vào thể, lại thêm rất nhiều gì hỏa đốt luyện phía dưới, không ngừng tăng lên tự thân thể phách. Đem thân thể của mình xem như pháp khí đến luyện chế. Chính là bởi vì lâu dài đốt luyện phía dưới, khí thể thiên mang tự nhận là đông hoang bên trong, không ai có thể cùng mình thể phách đánh đồng. bây giờ lại ra một vị không thể so với hắn thể phách yếu ra hỏa. Đôi mắt có chút ngưng tụ, khí thể thiên mang không nói gì thêm, tiếp tục bay lượn. Lâm Thiên Thánh Đồng hơi kinh ngạc về sau, lộ ra thú vị chi sắc, mà Lâm Thiên Thánh Địa Song Tử thì là nhìn chăm chú Lâm Hạo, ánh mắt mang theo một chút đề phòng, về phần Bắc Cảnh Thánh Địa Huyền Minh. Liếc qua về sau, liền thu hồi ánh mắt, phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều không để ý, giống như một lòng lướt về phía thánh chủ trái tim. Thú vương không quay đầu lại, vẫn như cũ tiếp tục tiến lên. Tuy có chục tỷ quân trọng lực ra thân, nhưng ngàn dặm nơi đối với tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật nhóm tới nói, thời gian 10 hơi thở đã đến. 7 người ở giữa, lẫn nhau cách xa nhau không đến 2 bước, rất nhanh liền đi tới thánh chủ trái tim trước mặt, chẳng qua không ai động thủ, mà là ngừng bước tại chừng 10 trượng. Ai cũng không có tùy tiện xuất thủ, một khi xuất thủ tuyệt đối sẽ gây nên những người còn lại vây công, cho dù là tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, đối mặt ngang nhau trình độ mấy người liên thủ cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn thương, liền ngay cả thực lực siêu tuyệt thú vương cũng không có trực tiếp bước ra một bước này. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng phía ngoài cường giả còn có thể nhìn thấy bên trong một màn. 7 vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật khoảng cách thánh chủ trái tim chỉ có chừng 10 trượng mà thôi, mà lại tất cả đều ngừng lại, liền ngay cả toàn thân khí tức đều triệt để thu liếm lại. Nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại sóng ngầm phun trào, một khi bạo phát đi ra, thế tất kinh thiên động địa. Rất nhiều cường giả đều đang mong đợi, đông hoang 7 vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật tranh hùng. Cuối cùng ai có thể trở thành chí cao vô thượng đông hoang tương lai vương giả? Chư vị, chúng ta đều là đông hoang các đại siêu cấp thế lực người thừa kế, cái này Huyền Thiên Thánh Chủ chính là xuất từ đông hoang, tự nhiên là nên do đông hoang người thu hoạch, còn lại ngoại nhân là không có tư cách. Thiên Mang trước tiên mở miệng nói ra. Ánh mắt vô tình hay cố ý quét về Lâm Hạo cùng Thú Vương hai người, mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn trong lời nói hiển nhiên đã tại bài xích hai người này. Vô luận là Lâm Hạo vẫn là Thú Vương, lai lịch đều có chút không minh bạch, không giống Thiên Mang bọn người, đều là xuất từ đông hoang siêu cấp thế lực, mà lại hai người này cho hắn uy hiếp lớn nhất, cái trước thể phách cường tuyệt, cái sau ẩn chứa cực hạn khí tức nguy hiểm. Khí thể nói như vậy cũng là có lý. Huyền Minh mở miệng, hiển nhiên là đồng ý đối phương nói như vậy. Huyền Thiên Thánh Chủ tâm, vốn là nên có đông hoang cường giả kế thừa, ngoại nhân há có thể nhúng chàm. Không sai. Thiên Nhất Song Tử cũng khẽ vuốt cằm. Ta cũng là đông hoang. Thánh Đồng nhích miệng cười một tiếng, lộ ra ngây thơ bộ dáng, nhưng là trong đôi mắt nhưng không có chút nào ngây thơ chi sắc. Thoáng chốc. Năm đạo ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Hạo cùng Thú Vương. Đặc biệt là cái trước, bị năm người gắt gao nhìn chằm chằm, lấy năm người này to lớn khí thế, nếu là bình thường cường giả, chỉ sợ đều bị ép vỡ. Lúc này, Thú Vương Lâm không mà lên, hai tay giao thoa ở trước ngực, nguyên bản tinh hồng hai mắt trở nên càng thêm phiếm hồng, thể nổi cái thế hung thú, tựa hồ đã thức tỉnh kinh khủng hung tính lan tràn ra, cho dù là Thiên Mang bọn người, đều không chịu được mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng Thú Vương cách làm đã cáo chi Thiên Mang bọn người, hắn cũng không tiếc vô cùng Lâm Hạo tiến hành liên thủ. Thú Vương không liên thủ đối Thiên Mang bọn người tới nói, đó là không thể tốt hơn. Đông hoang tương lai vương giả tranh giành. Thiên Mang bọn người hiện tại cũng không tính tranh đoạt, bởi vì giờ khắc này mấu chốt nhất là thu hoạch được thánh chủ trái tim. Bây giờ có 7 người ở đây, nhất định phải trước thanh trừ một số người, mà Lâm Hạo không thể nghi ngờ làm cầm đầu vị. 7 vị tôn vương cũng không bị đông cứng, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng cũng có thể nhìn thấy ở vào cách đó không xa Thiên Mang bọn người, tự nhiên cũng có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Kim Ma tôn vương lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nguyên bản còn tưởng rằng là một trận hỗn chiến, kết quả kim khí thế ra khí thể Thiên Mang lại liên hợp 4 vị thánh địa nghịch thiên nhân vật, chuẩn bị trước đem Lâm Hạo cùng Thú Vương cho loại bỏ ra ngoài. Tình huống trước mắt, đối Lâm Hạo tương đương bất lợi. Huynh đệ, nếu không ngươi trước tạm thời rời đi thánh chủ trái tim, đợi đại ca thoát khốn về sau, sẽ giúp ngươi đem đoạt lại. Kim Ma Tôn Vương truyền âm nói. Hắn có chút lo lắng Lâm Hạo. Mặc dù biết được Lâm Hạo thực lực siêu tuyệt, có được tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật năng lực, thậm chí ngay cả tôn giả đều có thể trấn áp. Nhưng này chỉ là mượn tiểu đỉnh chi lực mà thôi, thực lực chân chính nhiều nhất cùng thiên mang bọn người tương đương thôi. Bây giờ năm vị nghịch thiên nhân vật liên thủ, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. So sánh với thánh chủ trái tim, Kim Ma Tôn Vương lo lắng hơn Lâm Hạo an nguy. Đại ca không cần lo lắng, ta tự có thể ứng phó, nếu là không địch lại còn có thể tự vệ. Lâm Hạo truyền âm nói ra. Vốn định phải tiếp tục thuyết phục, gặp Lâm Hạo mắt lộ ra kiên quyết, Kim Ma Tôn Vương bất đắc dĩ bỏ đi thuyết phục suy nghĩ, lo lắng tất nhiên là có, bất quá hắn tin tưởng Lâm Hạo hẳn là có thoát thân năng lực. Trước mắt một màn, Diệu Nhật Tôn Vương xem ở đáy mắt, ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc điều động ra một điểm uy năng thi triển ra bí pháp truyền âm cho khí thể thiên mang, cái sau khi nghe. Hai mắt lóe ánh sáng, chợt khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, mang theo một sợi sát ý. Tiểu tử, lần trước bị ngươi chạy trốn, lần này nếu là ngươi còn muốn tranh đoạt thánh chủ trái tim, vậy liền triệt để vẫn lạc ở chỗ này đi. Diệu Nhật Tôn Vương cười lạnh. Lúc này, khí thể thiên mang hướng phía trước bước ra một bước, nhìn chằm chằm Lâm Hạo nói. Ngươi là mình rời đi đâu? Vẫn là có ý định đem mệnh lưu tại nơi này. Làm sao? Các ngươi dự định đem ta trước thanh trừ. Lâm Hạo liếc qua năm người, con ngươi có chút ngưng tụ. Thánh chủ trái tim chỉ có một cái, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể cầm tới mà thôi. Nếu ngươi có bản lĩnh chi bằng cầm lấy đi. Huyền Minh nói ra. Cái kia theo như ý của các ngươi nói là, chỉ cần ta đem bọn ngươi toàn bộ đánh bại thánh chủ trái tim liền có thể thuộc về ta đúng không? Lâm Hạo nói ra, toàn bộ đánh bại chúng ta. Lớn lối như thế, ngươi cũng dám nói ra miệng, xem ra ngươi là không muốn rời đi, như vậy ngươi liền làm tốt hối hận dự định. Đang khi nói chuyện, khí thể thiên mang tiện tay lắc một cái. Nương theo mà đến kim trúc đại đạo toàn bộ ngưng tụ, hóa thành một thanh trường thương to lớn như vực sâu đại đạo chi lực, cùng kim trúc đại đạo ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu đặc tính, toàn bộ rót vào trường thương bên trong, đây là một thanh đủ để xuyên thủng thế gian vạn vật binh khí. Theo nó xuất hiện, không gian đã bị chấn vỡ 500 tầng. Đi! Lăng lệ một kích thẳng hướng Lâm Hạo, trường thương như thoi đưa tựa như điện, ẩn chứa mạnh mẽ tuyệt luôn kim trúc đại đạo chi lực, uy lực là bực nào đáng sợ, đặc biệt là đáng sợ xuyên thấu tính, cho dù là trọng khí bị hắn đánh trúng, cũng sẽ bị tại chỗ xuyên thủng. Cảm nhận được chuôi này trường thương uy lực kinh khủng, Lâm Hạo không có chút nào lãnh đảm. Thiên ma cầu vẫn, chín đạo bản thể cực uy tỏa sáng mà ra. Lôi thuộc tính đại đạo tề tụ. Ngàn vạn lôi minh ấm vang, Lâm Hạo như là lôi thần chuyển thế, một quyền ném ra vạn trượng kim đen thần mang, tại chín đạo cực uy quán thâu dưới, uy lực càng là bá đạo tuyệt luôn, cho dù là đứng trên không trung thú vương đều không chịu được ánh mắt lấp lóe, chiến ý sạt sào. Trong nháy mắt, kim đen thần mang đâm vào trường thương bên trên, cả hai đồng thời nổ tung. Không thể địch nổi cự lực đẩy lui khí thể thiên mang, mà kim trúc đại đạo lực xuyên thấu cũng nện trên ngực Lâm Hạo, nhưng là bị thái cổ thiên ma khâu ngăn cản xuống dưới, có thể so với bán đạo khí thể phách, hoàn toàn chịu đựng lấy cỗ này lực xuyên thấu. Về phần khí thể thiên mang, chỉ là lui một khoảng cách mà thôi, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật. Ta một quyền này hoàn toàn có thể oanh sát một vị đại nhân vật, nhưng lại bị hắn triệt để tiếp nhận xuống tới, còn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Lâm Hạo thầm nghĩ, ngược lại là có chút năng lực. Khí thể thiên mang thần sắc chưa biến đổi, vừa rồi chẳng qua là thăm dò thôi, hít một hơi thật sâu, trong hư không tất cả đại đạo toàn bộ bị hắn thu nạp, trên lồng ngực ấm ký càng ngày càng sáng. Rất nhiều đại đạo chi lực toàn bộ bị hắn đặt vào thể nội. Keng. giống như thiên địa thần binh xuất thế, khí thể thiên mang toàn thân tỏa ra nồng hậu dày đặc linh tính cùng đại đạo chi vận, mà ở trên người hắn cũng xuất hiện một số đạo khí mới có đường vân. Đạo khí chi thể. Nghe nói khí thể thiên mang lấy thân là khí, cũng dung nhập năm đó kim khí thế gia thu được đại đạo khí mảnh vỡ, không nghĩ tới hắn thật thành công. Huyền Minh bọn người mắt lộ ra ngưng trọng. Giết! Khí thể thiên mang há mồm phun một cái, một đạo kim mang bắn ra trong nháy mắt thiên địa vì đó biến sắc, phảng phất hết thảy kim rụi đều đặt vào đạo này kim mang bên trong. Đây là khí thể thiên mang sở tu một cách đại đạo khí chi khí, lại phối hợp tự thân khí thể đặc thù diệu dụng thi triển ra kim rụi chi khí. Đạo này kim rụi chi khí sắc bén vô song, đồng thời từng cắt nát qua đạo khí mảnh vỡ, hắn cực ít dùng ra. Lần này nếu không phải vì chém giết Lâm Hạo cũng sẽ không dùng ra này khí. Ngăn không được. Đây tuyệt đối là không ngăn nổi một kích, cho dù là thú vương đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hát! Lâm Hạo đột nhiên vừa quát, ngàn vạn tia lôi dẫn đánh rơi mà xuống, đánh vào trên người hắn, điện tật tuôn ra tại bên người của hắn nổi lên lôi vực. Ngàn vạn tia lôi dẫn xen lẫn không ngừng, chẳng qua đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên ôm lấy lôi vực hai đầu. Một tia không hiểu vận luật tại trên hai tay phương hiện hiện, rõ ràng là cửu diễm công pháp. To lớn lôi vực tại cửu diễm công pháp phía dưới cấp tốc ngưng tụ, ngàn vạn tia lôi dẫn tề tụ trong đó. Lôi thuộc tính đại đạo oai bị triệt để phong tỏa ở bên trong, nương theo lấy uy năng không ngừng quán thâu trong phạm vi 8.000 dặm lôi thuộc tính đại đạo chi lực toàn bộ bị đánh tới. Rót vào lôi vực bên trong. Xoạt. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, rộng chừng vạn trượng lôi vực bị áp xúc đến một trượng lớn nhỏ, mà bên trong đích lôi mang lại triệt để thay đổi, lôi quang nồng đậm như dịch ẩn chứa uy thế kinh người vô cùng. Hai tay bóp. Lôi vực sụp đổ, nồng đậm đến cực điểm lôi quang bị Lâm Hạo hai tay rút ra mà ra, bỗng nhiên hướng xuống đè ép, âm lôi cùng dương lôi cả hai chạm vào nhau, dẫn đến không gian xuất hiện cực hạn vặn vẹo, phóng tới kim rụi chi khí bị đặt ở vặn vẹo không gian bên trong. Bên ngoài ngắm nhìn các cường giả, khiếp sợ không thôi, tất sát kim rụi chi khí lại bị triệt để chế trụ. Xì xì. Tia lôi dẫn giao thoa phía dưới kim rụi chi khí cấp tốc suy yếu, cuối cùng biến thành hư vô. Khí thể thiên mang sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn dù sao cũng là tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, gặp tất sát nhất kích bị ngăn trở, cũng không có lại phun ra kim rụi chi khí, mà là một bước hoành không mà lên, đem đại lượng thiên địa đại đạo chi lực rút ra. Chụp về phía Lâm Hạo. Cùng lúc đó, một cỗ cường tuyệt nghịch phản thiên đạo chi lực từ bên cạnh đánh tới, rõ ràng là Huyền Minh xuất thủ, nơi người nọ đi qua tất cả thiên địa đại đạo nhao nhao bị bài xích. Hai cỗ mãnh liệt ẩn chứa thần hỏa khí tức ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời, 2.000 tầng không gian tại chỗ bị hỏa táng, xuất thủ chính là thiên nhất song tử. So với phía trước hai vị nghịch thiên nhân vật, hai người liên thủ phát huy ra uy lực càng thêm kinh người. Lâm binh, đấu, giả. Thánh đồng giống như tại thế Phật Đà, hai mắt nhắm nghiền, miệng phun chân ngôn, lớn lao huyền âm gấp khúc kim cương lớn sử hiện hiện, ẩm chứa vô thượng Phật lực che đậy mà xuống, mặc dù Phật quang tường hòa, nhưng lại ẩm chứa độ thế chi lực, uy lực không chút nào thấp hơn trước đó mấy vị nghịch thiên nhân vật. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Mất mặt. Năm vị nhân vật tuyệt đỉnh đối một vị xuất thủ. Biến cố này để vạn nhạc kết giới bên ngoài các cường giả há mồm trợn mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao khí thể thiên mang mấy người năm người sẽ liên thủ đối phó Lâm Hạo? Ngạc nhiên đồng thời có chút tâm tư linh hoạt các cường giả nhìn ra mánh khóe thiên mang bọn người hoặc là kim khí thế gia, hoặc là tam đại thánh địa. Hiển nhiên năm người này đều là đông hoang siêu cấp thế lực, giờ phút này liên thủ rõ ràng là làm lấy loại bỏ ngoại nhân dự định. Chỉ là năm người này xuất thủ tựa hồ quá mức tàn nhẫn. Cho dù uy năng bị vạn nhạc kết giới cho che đậy, nhưng các cường giả còn có thể thông qua hư không vỡ vụn tình huống đến suy đoán ra uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Hẳn là thiên mang đám người cùng cái này lai lịch không rõ tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật có lớn lao thù hận hay sao? Phát giác được thiên mang bọn người lăng lệ xuất thủ uy thế, Kim Ma Tôn Vương lúc này ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huynh đệ cẩn thận. Kim Ma Tôn Vương tranh thủ thời gian quát. Hiển nhiên, đây là kim khí thế gia cùng tam đại thánh địa chư vị Tôn Vương trước đây không lâu đạt thành chung nhận thức, để năm vị nghịch thiên nhân vật lấy bài xích Lâm Hạo phương thức. Nhìn như muốn đem hắn xua đuổi, kỳ thật liền là cũng định đem ở đây diệt sát, bởi vì đây là một cách tuyệt hảo thời cơ. Kim Ma Tôn Vương bị giam cầm, không cách nào xuất thủ ngăn cản, tự nhiên là đã mất đi ỷ vào, coi như cuối cùng diệt sát Lâm Hạo, Kim Ma Tôn Vương thoát khốn, Diệu Nhật Tôn Vương mấy người cũng không sợ hắn, lấy bọn hắn ở đây năm vị Tôn Vương, liên thủ cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Diệt sát xu thế đánh tới, mà lại là từ từng cái phương vị dưới tử thủ, căn bản không có tránh né không gian, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng là cứng rắn chống đỡ được sao? Mỗi một vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật đều có được vượt cảnh giới diệt sát đại nhân vật năng lực, lần này lăng lệ xuất thủ, cho dù là đại nhân vật đứng hàng trong đó, cũng chỉ có bị diệt sát kết quả. Khí thể thiên mang bước đầu tiên giết tới, ngập trời kim trúc đại đạo uy năng phun trào, lấy khí thể đặc thù co rúm bốn phía thiên địa đại đạo chi lực, uy lực là bực nào kinh khủng, 3000 tầng không gian đều bị hắn một chưởng này cho triệt để đập vụn. Nguy hiểm. Lâm Hạo có thể cảm nhận được cái này chí mạng khí tức, lập tức ý thức được, không thể lại lưu thủ. Oanh. Thể nội âm vang sắp vỡ, giống như thiên địa sơ khai thời khắc. Vạn vật diễn sinh thời điểm, kinh lôi cùng vạn mục ngay cả sinh, lôi trợ gỗ đốt, hỏa sinh thổ bụi, bốn người hỗ trợ lẫn nhau, thánh văn nổi lên, huyền diệu khó lường chi lực sinh sôi không ngừng, hai loại đại đạo bản nguyên ngưng tụ. Lôi viêm đại đạo, bá đạo mà tứ ngược lực lượng tuôn trào ra, chớp mắt bao trùm ở Lâm Hạo quanh thân, kim màu đen thần mang tại chỗ bị che giấu, thân thể của hắn phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, vô luận là làn da, huyết nhục hoặc là xương cốt đều dấy lên ngọn lửa màu đen. Thân như thần mục, cuồn cuộn không dứt quán thâu lực lượng, mà lôi viêm bên trong, vô số điện mang như long xà quấn động, mỗi một đầu đều ẩn chứa long xà chi lực, mà phía ngoài cùng bay lên cho tàn, ẩn chứa nặng nề vô cùng thổ thuộc đại đạo oai. Đây là Lâm Hạo lần thứ nhất đem lôi viêm đại đạo hoàn toàn thi triển đi ra, lúc trước không có triệt để thi triển. Là bởi vì còn chưa hoàn toàn đem cái này đại đạo khống chế, bây giờ hắn đã sơ bộ nắm trong tay, có thể toàn bộ thi triển, uy lực so với lúc trước muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lôi viêm đại đạo, tuyệt thế khó gặp, liền ngay cả vạn cương điện thiên tư cực cao lôi minh tôn giả đều tình nguyện hao hết cả đời truy tìm. Bây giờ đem khống chế lôi viêm đại đạo oai toàn bộ thi triển đi ra, Lâm Hạo lúc này mới cảm nhận được lôi viêm đại đạo chỗ cường đại. Bốn thuộc tính đại đạo chi lực. Một thuộc tính đại đạo nguyên nguyên không dứt sinh cơ, lôi thuộc tính đại đạo bá đạo tứ ngược, hỏa thuộc tính đại đạo mãnh liệt cùng đốt lực, thổ thuộc đại đạo nặng nề. Toàn bộ hóa làm một thể, hai loại đại đạo tăng theo cấp số cộng uy lực liền lấy mấy lần tăng trưởng, bốn loại đại đạo gia trì phía dưới càng là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Thoáng chốc, Lâm Hạo như là biến thành người khác giống như, toàn thân tím đen thần diễm, như là vạn cổ bất diệt cổ thần hàng thế, sáng rực mà lên lôi viêm, phảng phất tuyệt thế thần giáp, lôi viêm đại đạo oai bắn ra mà lên, không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra. Dẫn đầu đánh tới khí thể thiên mang, lập tức bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn nhiếp. Vỗ xuống ẩm chứa vô tận trọng lực kim trúc đại đạo, tại chỗ bị lôi viêm đại đạo xông nát. Đây là cái gì đại đạo? Khí thể thiên mang bỗng nhiên biến sắc, muốn rút về tay đã rất khó, cánh tay phải bị chấn động đến vỡ toang, lập tức máu thịt be bét, hắn nhịn đau cấp tốc rút tay về, nhưng dư uy vẫn là đem hắn chấn động phải bay ngược mà ra, lập tức toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, nghịch phản đại đạo bác bỏ mà đến. Cùng thiên địa đại đạo tương phản, có thể thanh trừ tất cả đại đạo, đây là huyền minh có thể sừng sững tại đỉnh ỷ vào. Từ lĩnh ngộ nghịch phản đại đạo đến nay, chưa bao giờ có người có thể ở trước mặt hắn sử dụng thiên địa đại đạo, cho dù là đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Phùng. Màu tím đen lôi viêm bị thổi làm chập chờn không thôi, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ tiêu diệt, mất đi đại đạo gia trì phía dưới, Lâm Hạo bản thể hiển lộ mà ra. Hừ. Huyền Minh hừ lạnh, không có đại đạo yểm hộ, cho dù thể phách mạnh hơn cũng giống vậy muốn bị đánh nát. Tâm niệm vừa động, nghịch phản đại đạo oai quét sạch mà ra, không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có chút nào tiếng vang kinh thiên động địa, có chỉ là kinh khủng tuyệt luôn diệt sát. Vô thanh vô tức diệt sát đối thủ, đây là nghịch phản đại đạo chỗ đáng sợ. Thế nhưng là, tại chạm đến Lâm Hạo thân thể nháy mắt, thánh văn bỗng nhiên nổi lên khó lường huyền diệu, đem rơi xuống nghịch phản đại đạo cố định tại chỗ. Chập chờn không ngừng, màu tím đen lôi viêm bỗng nhiên bay lên, đem nghịch phản đại đạo toàn bộ rảo diệt, cũng đánh phía Huyền Minh. Cái gì? Huyền Minh bỗng nhiên biến sắc, cấp tốc ném ra một cái lệnh bài, đây là một kiện bí bảo, chủ yếu để mà hộ thể tác dụng, đủ để ngăn chặn đại nhân vật một kích toàn lực. Nhưng tại chạm đến màu tím đen lôi viêm nháy mắt, lệnh bài bị đốt thành tro bụi. Bất quá, cũng làm cho Huyền Minh tránh thoát một kiếp, bị dư uy chấn khai. Thiên Nhất Song Tử cùng Lâm Thiên Thánh đồng theo sát phía sau, cả hai hiển nhiên là đồng thời xuất thủ, ẩn chứa thần hỏa khí tức hai cỗ liệt diễm, mang theo đủ để thiêu đốt hết thảy xu thế đánh tới. Có thể khiến hai người ngoài ý muốn chính là cái này đủ để đốt sạch vạn vật hai cỗ liệt diễm lại bị màu tím đen lôi viêm chặn lại. Phật quang tràn ngập, thánh đồng dáng vẻ trang nghiêm giống như tại thế Phật Đà, kim cương lớn sử ẩm chứa độ thí chi lực hung hăng rơi đập mà xuống, trận trận Phật âm lượn lờ khiến cho người không chịu được có loại hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế cảm giác, liền ngay cả ý thức cũng sẽ bị hắn quấn ở. Bỗng nhiên, ngàn vạn lôi minh ồn ào, như là tề thiên trống to. Liên tục gõ vang, hai loại đại đạo bản nguyên tề minh, giống như ban đầu đạo âm, đem Phật âm đều che giấu, mà hạ xuống kim cương lớn sử, bị một cái kim nắm đấm màu đen hung hăng đập trúng, màu tím đen lôi viêm chớp mắt nuốt sống Phật quang. Thánh đồng vẫn như cũ nhắm mắt, thần sắc không thay đổi, nhưng lại đã nhanh chóng lui bước, cũng đem kim cương lớn sử hóa thành hư vô, để tránh bị tím đen lôi viêm ăn mòn tới. Đạt đến hư không bên trên, thú vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thể nội truyền ra trận trận thú sống, hiển nhiên cái thế hung thú vẫn như cũ triệt để đã thức tỉnh, khát máu cùng mãnh liệt chiến ý bay lên, tinh hồng hai mắt tràn đầy cực nóng, phảng phất giống như là gặp đối thủ, để hắn không chịu được cảm thấy hưng phấn. Lôi viêm đại đạo, rốt cuộc để cho ta gặp được đối thủ. Thú vương thanh âm khàn khàn trầm thấp, mỗi một chữ đều tràn đầy khát máu dục niệm. Vạn nhạc kết giới bên ngoài, ở đây các cường giả không khỏi trợn mắt hốc mồm, cho dù là những cái kia bị giam cầm các đại nhân vật đều không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Lấy một địch năm, không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn là tại năm vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ phía dưới. Như vậy đều có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Vậy cái này lai lịch không rõ nghịch thiên nhân vật cũng quá đáng sợ, mà lại toàn thân khuấy động đi ra màu tím đen lôi viêm, lại là các vị cường giả thấy đều chưa thấy qua, tựa hồ là thiên địa đại đạo, nhưng cũng có các loại khí tức của đại đạo. Thiên Nhất Thánh Nữ Tiếu Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản còn có chút lo lắng thần sắc, giờ phút này đã chậm rãi khôi phục một chút. Nếu như nói trong mọi người, ai cùng Lâm Hạo tiếp xúc nhiều nhất, không thể nghi ngờ là nàng. Từ Đông Hoang đến Nam Hoang, từ 5 năm trước đến hiện nay. Từ Linh Vương cảnh giới đến Thiên Đạo đỉnh phong, Lâm Hạo cho nàng mang tới chấn kinh nhiều lắm, vốn cho là Lâm Hạo cho chấn kinh đã không sai biệt lắm, nhưng ai lại từng muốn đến, bây giờ hắn không ngờ mang đến cho mình lớn lao chấn kinh. Lôi viêm đại đạo. Đây là song thuộc tính đại đạo bên trong bá đạo nhất một loại đại đạo, một thời đại bên trong có thể ngưng ra như thế đại đạo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Hạo lại lĩnh ngộ, mà lại hắn còn có thái cổ thiên ma khu vực này cổ thể cùng hoang cổ thần linh chi hồn, cùng trung hoang hoang cổ thần tộc có quan hệ lớn lao, thậm chí có thể là phía sau rồi. Những này năng lực tổng lại, nếu là ngày đó trưởng thành, không thông báo đạt tới trình độ nào. Lôi viêm đại đạo. Tiểu tử này càng ngày càng có ý tứ. Thần bí nữ tôn giả mở miệng nói ra. Vô xương, nếu là hắn thật sự là hoang cổ thần tộc hậu duệ, ngược lại là xứng với ngươi thân là hoàng tộc công chúa thân phận. Nhã tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thiên nhất thánh nữ gương mặt lập tức đỏ lên, chợt nhớ ra cái gì đó, thăm thẳm nói ra. Cho dù thân phận xứng đôi, ta cùng hắn chẳng qua bèo nước gặp nhau thôi. Mà lại ngày xưa Bắc Cảnh thánh nữ Linh Ngọc Giao vì nàng mưu phản Bắc Cảnh thánh địa, bực này đại nghĩa, há lại ta có thể cùng so sánh. Thì tính sao, nếu là hắn không nguyện ý, tỷ tỷ giúp ngươi đem hắn đoạt đến cũng được. Không, vẫn là đừng làm như thế, mặc dù Lâm Hạo nhìn như tùy ý, nhưng người này tính cách cực bướng bỉnh, nếu là làm như vậy lời nói. Nói không chừng sẽ khiến hắn lòng phản nghịch, nói không chừng chuyện tốt thành chuyện xấu. Thiên nhất thánh nữ vội vàng nói. Ngươi ngược lại là hiểu rất rõ hắn tốt a, chuyện của ngươi tự mình xử lý cũng được. Chẳng qua tỷ tỷ ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi niết bàn kỳ gần. Năm gần đây ngươi tại đông hoang giải sầu, hoàng tộc sẽ không can thiệp. Nhưng nếu đến niết bàn kỳ, tất yếu đưa ngươi mang về, cũng giúp ngươi chọn rể, cái này nhưng không tới phiên ngươi tới chọn. Ta minh bạch. Thiên nhất thánh nữ khẽ vuốt cằm, không còn nói cái gì. Mặc dù kẻ này có lôi viêm đại đạo, nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường đông hoang cái này năm cái gia hỏa. Năm người này đặt ở trung hoang bên trong, cũng coi là cùng thế hệ bên trong có chút đỉnh tiêm nhân vật. Lại thêm đông hoang tam đại thánh địa cùng kim khí thế gia dốc lòng bồi dưỡng, trừ bỏ tự thân năng lực bên ngoài, chỉ sợ bọn họ trên người hẳn là còn có rất nhiều cường đại bí pháp cùng trọng khí. Muốn đánh bại năm người này thật không nghĩ tưởng bên trong dễ dàng như vậy. Thần bí nữ tôn giả chậm rãi nói ra. Âm ấm. Lâm Hạo giống như chiến thần, cùng năm vị nghịch thiên nhân vật thỉnh thoảng giao thoa mà qua. Lôi viêm đại đạo oai hiển thị rõ. Vô luận là nghịch phản đại đạo, vẫn là kim trúc đại đạo, hoặc là Phật quang, đều nhao nhao bị hắn chấn tiêu trong lúc nhất thời, năm vị nghịch thiên nhân vật lại không làm gì được hắn. Nguyên bản còn có chút lo lắng kim ma tôn vương thời khắc này tâm hơi để xuống, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cũng mang theo một chút vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, ta vị huyên đệ kia không ngờ dung hợp lôi viêm đại đạo, xem ra lo lắng của ta có chút dư thừa. Trẻ tuổi như vậy liền có thể lực chiến năm vị tuyệt đỉnh nhịp thiên nhân vật, như bước vào tôn vương cảnh giới có hy vọng vấn đỉnh thánh chủ một vị. Ha ha, ta kim ma huyên đệ, lại là vị tương lai thánh chủ. Kim ma tôn vương trong lòng một trận sảng khoái. Trái lại diệu nhật tôn vương bọn người, sắc mặt liền có chút khó coi, còn có lâm thiên thánh địa ba vị tôn vương, mặt cũng kéo đến già dài. Năm vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật liên thủ lại vẫn không làm gì được một cái tiểu tử, mà lại bây giờ còn tại rất nhiều thế lực cường giả trước mắt đấu cái thế lực ngang nhau, đây không phải đang cấp riêng phần mình siêu cấp thế lực mất mặt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 616. Đạo khí sách thần đài. Khí thể thiên mang bọn người thần sắc cũng khá khó xử, nhìn lấy bọn hắn năm người tuyệt đỉnh nghịch thiên tư chất, luôn phiên xuất thủ phía dưới, càng không có cách nào dung chuyển Lâm Hạo một người, ngược lại còn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải năm người liên thủ, chỉ sợ sớm đã bị hắn chấn thương. Thể phách kinh người thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn có được lôi viêm đại đạo, bốn thuộc tính đại đạo oai dung hợp sau đó, uy lực kinh người vô cùng, cho dù là có thể bài xích hết thảy đại đạo nghịch phản đại đạo, đều không thể đem cái này lôi viêm đại đạo cho triệt để bác bỏ đi. Tiểu tử này thực lực so với chúng ta mạnh hơn không ít. Chúng ta nhất thời không làm gì được hắn, hắn nhất thời cũng không làm gì được chúng ta, cẩn thận một chút. Người này thể phách quá mức cường hoành, chớ bị hắn tiếp xúc quá gần. hắn chẳng qua một người mà thôi, chúng ta liên thủ hao tổn đều có thể mài chết hắn. Ừ. Chờ hắn uy năng tiêu hao không sai biệt lắm, hắn cũng liền chết chắc. Khí thể thiên mang bọn người rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức, mặc dù nhất thời rơi xuống hạ phong, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, siêu cấp thế lực ở phương diện này đã cho bọn hắn đặc thù bồi dưỡng, cho nên cũng là không vội, chỉ là 5 người bị một người đè ép trên mặt dù sao cũng hơi không dễ nhìn lắm. Ầm ầm. Lần lượt từng bóng người không ngừng đan xen, tốc độ như chớp giật. Phật quang diệu động, thánh đồng phảng phất vạn cổ Phật đà hóa thân, vô thượng chi uy lâm ép mà xuống, Phật âm lượn lờ, vạn vật sinh sôi. Bành! Lâm Hảo một quyền rơi đập, lôi viêm đại đạo âm vang mà xuống, hung hăng nện ở Phật đà hóa thân bên trên, vô tận lôi viêm nổ tung, thánh đồng sắc mặt trắng bệch bị đánh lui mà ra. Nếu không phải kịp thời phun ra một khỏa xá lợi chống cự dư uy, tại chỗ liền có thể sẽ bị chấn thương. Một bước lướt ngang, vô tận tia lôi dẫn đánh tới hướng thánh đồng. Cái sau lập tức sợ hãi biến sắc. Bỗng nhiên, rất nhiều đại đạo bị bài xích, nghịch phản đại đạo ép xuống. Khác một bên, ngàn vạn kim loại hạt tròn mọc lan tràn, mỗi một khỏa đều ẩn chứa kinh khủng trọng lực. Rõ ràng là khí thể thiên mang thi triển ra tự thân thiên phú thần thông, mà thiên nhất song tử thì ôm hết cùng một chỗ, từng sợi thần hỏa dập dờn mà ra. Tứ phía tập sát, Lâm Hảo quả quyết từ bỏ thánh đồng, toàn thân lắc một cái, mạnh mẽ tuyệt luôn uy năng lại lần nữa hiện lên mà ra, sắp suy yếu lôi viêm đại đạo, ngập trời mà lên. Cái gì? Hắn còn có uy năng? Cái này sao có thể, coi như dùng cao giai linh đan, khôi phục cũng không có nhanh như vậy. Khí thể thiên mang đám người nhất thời biến sắc, nguyên bản gặp Lâm Hảo uy năng yếu bớt, cho là hắn đã lực tan, lại không nghĩ rằng còn có uy năng, mà lại trạng thái cùng trước kia không có gì khác biệt. Lấy một người đối chiến 5 người, uy năng tiêu hao khẳng định cực lớn, thế nhưng là vì sao giống như là không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Ầm ầm. Tia lôi dẫn dày đặc. Thần viêm thiêu đốt. Ngàn vạn kim loại hạt tròn bị bảo thành cho tàn. Nghịch phản đại đạo bị đánh đến bay ngược. Mà thiên nhất song tử thần hỏa còn có chút hiệu quả. Nhưng cũng chỉ là lệnh Lâm Hảo hơi đẩy lui một bước. Chẳng qua hai người cũng là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút tạng phủ bị thương. Năm người này so với trong dự đoán còn khó hơn đối phó được nhiều. Lâm Hảo nhìn chăm chú năm người. Lấy lôi viêm đại đạo mặc dù có thể lực kháng, nhưng muốn đem bất kỳ người nào chấn thương hoặc đánh giết lại là không dễ, trừ phi nỗ lực một điểm đại giới có lẽ còn có thể. Chẳng qua, Lâm Hảo không muốn làm như thế, bởi vì còn có một cái thú vương đang ngó chừng. Người này so với khí thể thiên mang bọn người, mang đến cho hắn uy hiếp càng lớn, mặc dù một mực đứng im không nổi, nhưng tinh hồng trong hai mắt hiện ra thú tính lại càng ngày càng mãnh liệt. Đối với thú vương, Lâm Hảo cũng không hiểu rõ người này, rất khó nói đến chuẩn. Người này liệu sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đối phó mình? Năm người lại lần nữa bị đẩy lui. Ở vào vạn nhà kết giới bên ngoài, các cường giả đã há mồm trợn mắt đờ đẫn nhìn lấy Lâm trống không Lâm Hảo, chư thiên lôi viêm vần quanh, như chấp trưởng thiên địa chi lôi thần đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, chiến lâu như vậy, lại không có chút nào vẻ mệt mỏi, ngược lại ngày càng mạnh mẽ. Lấy một địch năm còn vững vàng thượng phong, cái này đã rất để cho người ta chấn kinh. Không chỉ là các cường giả, liền ngay cả những đại nhân vật kia đều có chút run sợ. Đối phương huy động kinh khủng uy năng, đủ để cho bọn hắn mang đến chí mạng ngạt thở cảm giác. Chơi cũng chơi chán. Khí thể thiên mang bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Ngươi xác thực không nhỏ năng lực, thế nhưng là ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Vừa rồi chẳng qua cùng ngươi chơi đùa thôi, ngươi thật đúng là coi là có thể che đậy qua chúng ta hay sao? Đang khi nói chuyện, tay phải hắn vừa nhấc, chỉ gặp năm ngón tay ở giữa nổi lên một cái mâm tròn. Vật này như là thanh đồng chế, phía trên hoành vải cổ phác đường vân, cường đại linh tính cùng đạo vận bỗng nhiên mà lên, toàn bộ hư không giống như là bị cái này mâm tròn triệt để đặt vào. Chỉ gặp mâm tròn phía trên kích động hàng cổ khí tức, liền ngay cả ở vào phía ngoài cường giả trên người nắm giữ pháp khí, đều không chịu được phát ra trận trận vù vù. Đại đạo tâm ý tùy theo mà sinh. Mâm tròn trước mắt phóng đại đạt tới ngàn trượng chi rộng, phía trên rất nhiều đường vân hiện ra các loại diệu vận, giống như là viễn cổ phong thần đài, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Đạo khí, kim khí thế ra sách thần đài vậy mà giao cho khí thể dùng. Huyền Minh bọn người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới khí thể thiên mang sẽ tùy thân mang theo đạo khí. Đạo khí, thế nhưng là vô thượng trọng khí, mỗi một kiện đều ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân đại đạo oai thánh chủ phía dưới, vô luận là ai nắm giữ đều có thể vượt cảnh giới đối địch. Cho dù là tôn vương nắm giữ, cũng có thể cùng bán thánh chủ liều mạng. Bực này trọng khí, từ trước đến nay đều là các đại siêu cấp thế lực để mà chấn tông tác dụng tuyệt đỉnh bảo vật, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Diệu Nhật tôn vương khóe miệng lướt lên một vòng lãnh ý. Mặc dù Lâm Hạo biểu hiện kinh người, nhưng này lại như thế nào, một người chết là sẽ không bị người nhớ. Phải biết, nắm giữ đạo khí sách thần đài, lấy khí thể thiên mang năng lực, ngay cả tôn giả đều có thể sách giết, cho dù Lâm Hạo lại nghịch thiên, cũng chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực mà thôi, không đến tôn vương cảnh giới tuyệt đối hữu tử vô sinh. Sách thần đài. Kim Ma tôn vương thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian truyền âm nói. Huyên đệ, mau lui lại, vật này không năng lực địch, chớ bị nó sách bên trong. Vừa dứt lời thời khắc. Đứng sách thần đài khí thể thiên mang bỗng nhiên chỉ hướng Lâm Hạo, sách. Một chữ ẩn chứa vô tận oai, sách thần đài lắc lư mà lên, một đạo cổ quái thần quang bắn ra, tư không triệt để bị đông cứng, tất cả mọi người khó mà động đậy mảy may. Trong nháy mắt, Lâm Hạo đã bị sách thần đài cổ quái thần quang đánh trúng, cả người thân thể cứng đờ, sôi trào mãnh liệt lôi viêm đều dập tắt. Hiện ra tới uy năng cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị cổ quái thần quang đánh trúng. Không tốt! Kim Ma Tôn Vương đôi mắt muốn nứt, kim khí thế ra sách thần đài uy lực cực kỳ khủng bố, nếu là ngang nhau cấp độ Tôn Vương nắm giữ vật này, đem hắn sách bên trong tự thân cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mặc dù Lâm Hạo thực lực so khí thể thiên mang muốn mạnh hơn một số, nhưng là nắm giữ sách thần đài về sau, cái sau ngay cả tôn giả đều có thể sách giết, bây giờ bị sách bên trong, Lâm Hạo tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ha! Kim Ma Tôn Vương gầm thét một tiếng, chấp trưởng tại hai tay ở giữa kim trúc đại đạo quy tắc. Lại bị hắn ngạnh sinh sinh tăng lên không ít. Nguyên bản mơ hồ không rõ kim loại mờ mịt bên trong nổi lên lít nha lít nhít hạt tròn, đây là kim trúc đại đạo quy tắc hiển hóa. Xì xì. Thực cốt cực hàn kết giới tại Kim Ma Tôn Vương hiển hóa đại đạo quy tắc phía dưới, vậy mà bắt đầu luôn phiên lắc lư, cái này một dấu hiệu, ngay cả bên hông còn lại Tôn Vương đều tâm chấn không thôi, đồng thời biểu lộ khác nhau, đặc biệt là Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương. Hai người sắc mặt lộ ra khá khó xử nhìn. Không nghĩ tới Kim Ma Tôn Vương thực lực tổng cộng đến mức kinh khủng như thế, ngay cả đại đạo quy tắc đều có thể hiển hóa ra ngoài, mặc dù chỉ có một tia mà thôi, nhưng đây đối với Tôn Vương tới nói, lại biểu thị có rất lớn cơ hội tại tương lai trở thành bán thánh chủ, thậm chí có cơ hội trở thành thánh chủ. Mãnh liệt đại đạo quy tắc phía dưới thực cốt cực hàn kết giới đã bị banh ra không ít. Mà ăn mòn uy lực cũng giảm bớt xuống tới. Một màn này, nhìn lấy chư vị Tôn Vương run sợ không thôi. Đặc biệt là Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nếu là Kim Ma Tôn Vương phá vỡ tự thân thực cốt cực hàn kết giới, như vậy thánh chủ trái tim tranh đoạt liền sẽ trở nên không có ý nghĩa. Bởi vì tất cả đại nhân vật cùng Tôn Vương đều bị giam cầm. Cho dù khí thể thiên mang bọn người lại thế nào nghịch thiên, cũng không cách nào cùng Tôn Vương địch nổi, đây là cảnh giới hàng rào, cũng là thiên đạo quy tắc đã đề ra, trừ phi có thể đánh vỡ thiên đạo quy tắc, sừng sững tại quy tắc phía trên, nếu không thì rất khó đột phá cái này cảnh giới hàng rào. Liền xem như năm đó Chí Cao Thánh Chủ lúc còn trẻ, tại thiên đạo đỉnh phong cảnh giới, cũng bất quá có được diệt sát tôn giả nghịch thiên năng lực mà thôi. Đột nhiên, thực cốt cực hàn kết giới bỗng nhiên co rụt lại, trèo chống mà lên kim trúc đại đạo quy tắc kém chút bị đập vụn, liền ngay cả ở vào bên trong kim ma tôn vương đều bị chấn động đến thân thể lắc lư, khóe miệng tràn ra máu, hiển nhiên cưỡng ép bài trừ kết giới không thành. Bị chấn thương. Ha ha! Kim ma tôn vương, ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, cái này thực cốt cực hàn kết giới há lại dễ dàng như vậy bài trừ. Diệu Nhật tôn vương cười to nói. Hiển nhiên, có thể nhìn thấy kim ma tôn vương kinh ngạc, hắn mười phần vui vẻ, mấu chốt nhất là, không thể bài trừ thực cốt cực hàn kết giới, cũng liền không cách nào thoát thân mà ra, khó mà hiệp trợ Lâm Hạo. Không có tôn vương tương trợ, bị sách thần đài sách bên trong Lâm Hạo tuyệt đối hữu tử vô sinh. Không biết tự lượng sức mình. Thần một tôn vương cũng hừ một tiếng. Hai người các ngươi chớ đắc ý, nếu là ta huyên để chết tại khí thể tay, bản tôn vương định giết vào kim khí thế ra, cho dù không thể đem trọng thương các ngươi, cũng sẽ để cho các ngươi vĩnh thế hối hận. Kim ma tôn vương lạnh lùng nói ra. Nghe được câu này, hai vị tôn vương sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Kim ma tôn vương đã lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, mà lại đạt đến hóa hình trình độ. Nếu là thuận lợi, tiếp qua số lượng trăm năm, nói không chừng sẽ trở thành bán thánh chủ. Nếu là người này thật không để ý mặt mũi đi kim khí thế gia đại náo, tuyệt đối sẽ để kim khí thế gia có chút đau đầu. Kim ma tôn vương, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới. Ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể sống mấy năm? Như bản tôn vương nhớ không lầm, ngươi đã nhanh 3000 tuổi, đã là tuổi xế chiều. Thần một tôn vương trầm giọng nói ra. Không sai, khả năng bản tôn vương nhiều nhất sống thêm cái mấy chục năm, chẳng qua cái này mấy chục năm cũng đầy đủ. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện kim khí thế gia cường giả cũng đừng ra ngoài, tận lực co đầu rút cổ trong nhà, để tránh đến lúc đó hoàng bị ngoài ý muốn. Kim ma tôn vương lạnh giọng nói ra. Ngươi, sư huynh, không cần cùng cái này tên điên nhiều lời. Hắn cái gọi là huynh đệ phải chết, phát vài câu lời nói điên cuồng thôi, cùng hắn nói nhảm, còn không bằng nhìn lấy tiểu tử kia chết như thế nào. Diệu Nhật tôn vương khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía dưới. Về phần còn lại tôn vương, lại là không có xen vào. Việc này dù sao không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi trêu chọc kim ma tôn vương, mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng là bọn hắn chỗ siêu cấp thế lực thế nhưng là có không ít cường giả lâu dài ở bên ngoài tu hành, nếu là tổn thất một hai cái trọng điểm bồi dưỡng truyền nhân lời nói, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Giờ phút này, khí thể thiên mang hai tay vừa đi vừa về quấn động, sách thần đài tùy theo thay đổi. Nhìn lấy bị cuốn vào giữa đài Lâm Hạo, hơi nhích khóe môi lên lên. Cho dù ngươi thiên tư chắc tuyệt lại như thế nào, bị sách thần đài sách bên trong, nhất định vẫn lạc. Khí thể thiên mang hai tay nâng cao, uy năng không ngừng rót vào sách thần đài bên trong, cả kiện đạo khí tỏa ra bàng bạc kinh người đại đạo oai. Nghe nói, sách thần đài tại thời kỳ viễn cổ chính là một kiện giết hết có được trọng tội thần linh trọng khí, chỉ cần chấp trưởng vật này. Liền có thể có được diệt sát thần linh chi năng, đương nhiên, chân chính sách thần đài chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa bao giờ có người từng thấy, món này sách thần đài chính là kim khí thế gia căn cứ nghe đồn luyện chế ra tới, mặc dù không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng uy lực cũng cực kỳ kinh người. Năm đó, chết tại sách thần đài dưới đại nhân vật nhiều không kể xiết, không có một cách nào bị sách về sau, có thể chạy trốn. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 617, Phật Đà Tái Thế, Diệt. Khí thể thiên mang phun ra một chữ, phùng. Giữa thiên địa tất cả đại đạo toàn bộ biến mất, giống như hằng vũ đại đạo oai hiển hiện ra, chỉ gặp sách thần đài bên trên, vô số ngôi sao rơi đập. Phảng phất thiên địa vẫn lạc, một màn như thế, ngay cả thánh đồng bọn người cảm thấy một trận kinh hãi. Mặc dù sớm đã nghe qua kim khí thế gia đạo khí sách thần đài đáng sợ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức trình độ như vậy, Cho dù bọn hắn bị sách nhập bên trong, đối mặt cái này vô số ngôi sao rơi đập oai cũng khó có thể còn sống một lát. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là tôn giả cũng là hẳn phải chết. Huynh đệ, Kim Ma Tôn Vương đôi mắt muốn nứt, song quyền sớm đã bóp thành một đoàn, trong lòng tràn đầy oán giận cùng đau hận, đáng tiếc hắn lại giúp không được gì. Có thể chết ở sách thần đài bên trong cũng coi là loại vinh hạnh. Hừ, tiện nghi tiểu tử này. Diệu Nhật Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, mặc dù không phải rất hài lòng loại kết quả này, nhưng có thể giết chết Lâm Hạo cũng liền đầy đủ. Còn lại Tôn Vương không có lên tiếng, bởi vì đây là kim khí thế gia cùng Lâm Hạo ăn oán, chỉ là có chút đáng tiếc. Như vậy một vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật cứ như vậy vẫn lạc, chẳng qua đáng tiếc thì đáng tiếc, chư vị Tôn Vương lại không biết nghĩ quá nhiều. Từ viễn cổ thời đại đến nay, giống như Lâm Hạo bực này tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật vẫn lạc quá nhiều, đếm đều đếm không đến. Con đường tu luyện chính là như vậy, chân chính có thể đạt tới tuyệt đỉnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ tất cả người tu luyện đều sẽ bị mai một tại cuối cùng đại đạo trên đường đi. Bỗng nhiên, bị sách bên trong Lâm Hạo, hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó thể nội hiện ra ức vạn quân trọng lực, tại chỗ đem sách thần đài ép tới có chút trầm xuống, ngay sau đó cả tòa sách thần đài phát ra vù vù cùng rung động. Giống như là muốn thoát ly khí thể thiên mang khống chế. Đạo khí sách thần đài phản ứng, để khí thể thiên mang thần sắc khẽ biến, mắt thấy Lâm Hạo không có bị sách chết, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Ngươi cho rằng phản kháng liền có thể thoát ly khỏi sách thần đài. Khí thể thiên mang ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân uy năng đều đánh vào đạo khí sách thần đài bên trong. Theo uy năng rót vào, sách thần đài lên thần văn nổ bắn ra vạn trượng quang hoa, uy lực đại tăng, cho dù là ở vào bên hông thánh đồng bọn người đều có thể cảm nhận được đạo khí tràn ra dư uy đáng sợ, ngay cả bọn hắn đều không thể không vận chuyển uy năng để chống đỡ. Hưu, một đạo hỗn độn quang mang từ trên thân Lâm Hạo đánh ra, ức vạn quân trọng lực nương theo mà đi, tiểu đỉnh hiển hóa, hung hăng nện trên sách thần đài. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Thân là đạo khí sách thần đài, tại chỗ bị nện ra một cái hố, mà chấp trưởng vật này khí thể thiên mang cũng bị đạo khí oai phản phệ, lực lượng kinh khủng xâm nhập hắn thân thể bên trong. Đây là đạo khí sách thần đài oai, cho dù chỉ có một bộ phận uy năng, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Phốc, khí thể thiên mang phun ra một ngụm máu lớn, trong đó còn kèm theo tạng phủ mảnh vỡ. Nếu không phải hắn thể phách cường tuyệt, chỉ sợ đã sớm bị xé rách. Cho dù không chết, nhưng hắn tạng phủ đã bị chấn nát, ý thức còn cận tồn một số, chỉ là toàn thân trên dưới khó mà động đậy. Đúng lúc này, ức vạn quân tiểu đỉnh ép xuống. Ngươi dám? Ta chính là kim khí thế gia khí thể, ngươi dám giết ta kim khí thế gia đỉnh cùng ngươi không chết không thôi. Khí thể thiên mang quát. Thế nhưng là, nghênh đón hắn lại là ức vạn quân tiểu đỉnh rơi đập, cho dù hắn thể phách có thể so với cao giai thiên khí, nhưng như thế nào có thể đỡ nổi tiểu đỉnh oai, cho dù là Tôn Vương cũng ngăn không được cỗ này áp lực, tại chỗ bị chấn vỡ thân thể, cả người bạo thành mảnh vỡ. Chết rồi! Khí thể thiên mang lại bị đánh giết. Ở đây cường giả cùng đại nhân vật, bao quát còn lại bốn vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, đều không chịu được cảm thấy một trận tâm chát chát. Một đời tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy khí thể, cứ như vậy vẫn lạc, thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương nhìn thấy một màn này, bỗng cảm thấy đến mắt tối sầm lại, kém chút cuồng phúng lão huyết, tại chỗ bất tỉnh đi. Tổn thất đâu chỉ lấy thảm trọng để hình dung. Thật vất vả xuất hiện khí thể, cứ chết như vậy hiểu, cái này thì cũng thôi đi, còn dựng vào một kiện đạo khí sách thần đài. Không nói đạo khí, liền chỉ là khí thể. Đây là kim khí thế gia hao phí vạn năm thời gian bồi dưỡng mà thành, đã dùng hết các loại cổ pháp cùng chân quý tài nguyên, mới bồi dưỡng được như thế một vị, chuẩn bị mấy người hắn triệt để trưởng thành chấp trưởng kim khí thế gia, cũng đem chọn cái thế gia đẩy hướng cao hơn đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, như vậy một vị vô số vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái khí thể, cứ như vậy vẫn lạc, còn tại hai vị tôn vương trước mặt bị người đánh giết. Lúc này, hai vị tôn vương toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, tựa hồ muốn chi rút ra đào gân. Ha ha! Vừa mới là ai nói huynh đệ của ta muốn chết? Huynh đệ của ta phúc lớn mạng lớn, bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng đâu, ngược lại là mổ ra cái gọi là khí thể, giống như đã hóa thành thịt băm, cũng không biết có thể hay không cứu sống được. Kim Ma Tôn Vương cười ha ha, không khỏi mở miệng ép buộc. Phốc! Diệu Nhật Tôn Vương khí huyết công tâm, một cái lão huyết phun ra, cả người giống như là già mấy chục tuổi, thần sắc có chút uể oải, tâm thần bị thương còn không tính phiền toái nhất. Tại chư vị tôn vương bên trong, hắn nguyên bản thực lực là yếu nhất, bây giờ cái này một hơi không có để lên thực cốt cực hàn ăn mòn mà đến, dọa đến tay hắn bận biểu chân loạn chống cự, hao phí rất nhiều tâm thần cùng uy năng về sau, mới chặn thực cốt cực hàn, nhưng là bộ dáng lại là có chút chật vật. Sư đệ đừng cùng Kim Ma tôn vương tranh nhất thời khí phách, khí thể đã chết. Cái này đã là sự thật, bây giờ chúng ta cần phải làm là thu hồi sách thần đài mảnh vỡ, đoạt được tiểu tử kia trên tay nắm giữ tiểu đỉnh, vật này có thể đánh nát đạo khí, tuyệt đối là một kiện đại đạo khí trở lên trọng khí. Thần Mộc Tôn Vương truyền âm nói, đại đạo khí. Diệu Nhật Tôn Vương cấp tốc ngẩng đầu, nhìn thấy treo ở Lâm Hạo trên đỉnh đầu tiểu đỉnh, ánh mắt không chịu được một trận lấp lóe. Ngày xưa liền thấy tiểu đỉnh này bất phàm, bây giờ càng hiện ra cường đại thân là, ngay cả đạo khí sách thần đài đều có thể nghiền nát, tuyệt đối là đại đạo khí trở lên cấp độ, thậm chí có thể là thần khí cũng khó nói. Nếu là có thể thu hoạch được vật lời nói này, cho dù khí thể bỏ mình, sách thần đài tổn hại kim khí thế gia tổn thất chẳng những có thể toàn bộ vãn hồi, hơn nữa còn có thể làm cho kim khí thế gia có một kiện chấn tộc trọng khí. Có cái này đồ vật, chí ít có thể làm cho kim khí thế gia tiếp tục truyền thừa tiếp, ngày đó lại sinh ra một hai cái khí thể cũng không phải việc khó gì. Lâm Hạo đứng trên không trung, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Tiểu đỉnh treo ở đầu phía trên, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bây giờ phồng lớn đến chừng 10 trượng, ngoại hình cổ phác phổ thông, nhưng là ẩn chứa ức vạn quân trọng lực, lại làm cho thánh đồng bọn người chùn bước. Cho dù bọn hắn không cách nào nhìn ra tiểu đỉnh là cách nào cấp độ đồ vật, nhưng ngay cả đạo khí đều có thể đạp nát, vật này tuyệt đối đáng sợ. Khí thể thiên mang đã bỏ mình, thánh đồng bọn người cũng không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, mặc dù thánh chủ trái tim cực kỳ quý giá, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Mà lại, trừ phi bọn hắn có thể xuất ra ngang cấp trọng bảo mới có thể che đậy Lâm Hạo. Lúc này, thánh đồng đám người đã lặng yên lui ra ngoài, hiển nhiên không muốn sẽ cùng cầm trong tay tiểu đỉnh Lâm Hạo tiếp tục đánh, bởi vì đó là tất thua kết cục. Xem ra muốn trấn nhiếp bọn hắn không dễ. Lâm Hạo hờ hững thần sắc hơi thay đổi một chút, chau mày thân thể có chút rung động, vừa rồi đánh nát đạo khí sách thần đài thời điểm, hắn cũng bị đạo khí oai trùng kích, thể nội tạng phủ đã vỡ vụn, toàn thân xương cốt không có một chỗ là hoàn hảo. Đạo khí uy lực quá kinh khủng, nếu không phải Lâm Hạo dùng tiểu đỉnh ngăn cản một chút, tăng thêm thái cổ thiên ma khu sớm đã đạt tới bán đạo khí cường độ lời nói, coi như hắn vỡ vụn đạo khí, đánh giết khí thể thiên mang, cũng giống vậy sẽ bị đạo khí oai đánh giết. Thời khắc này Lâm Hạo thương thế cực nặng, uy năng hao hết, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo, ngay cả tạng phủ cùng trái tim đều vỡ vụn. Đây là hắn tu luyện đến nay thương thế nặng nhất một lần, nếu như không phải tự thân đã đạt tới thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, tuyệt đối sẽ tại chỗ ngã xuống. Bởi vì thánh đồng bọn người còn tại nhìn chằm chằm, Lâm Hạo không thể dùng linh đan, lấy hắn bây giờ thương thế, cho dù là đỉnh cấp linh đan, muốn khôi phục lại cũng phải hao phí không ít thời gian. Mà đoạn thời gian đó đầy đủ thánh đồng bọn người xuất thủ đem diệt sát. Mấu chốt nhất là tiểu đỉnh là Lâm Hạo dùng tâm thần tại khống chế, hắn đã không có uy năng đi huy động, chỉ có thể để mà trấn nhiếp đối phương mà thôi. Hiện tại, Lâm Hạo chỉ có thể dựa vào thái cổ thiên ma khu bản thân tự lành năng lực, mau chóng tranh thủ một chút thời gian đến khôi phục, cũng hy vọng trong đoạn thời gian này không bị người khác phát giác gì dạng. Ngươi bị thương nặng. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, ngay sau đó vô tận khát máu khí tức vọt tới, chỉ gặp thú vương như là một đầu thức tỉnh cái thế hung thú, chớp mắt liền đi tới khoảng cách Lâm Hạo ngàn trượng chỗ, tinh hồng hai con ngươi chăm chú nhìn Lâm Hạo, tựa như là đối đãi con mồi. Thú vương lập tức để thánh đồng bọn người giật mình tỉnh lại. Có thể trở thành tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, vô luận là thực lực hay là trí tuệ, đều viễn siêu người khác. Vừa rồi bọn hắn chỉ là bị tiểu đỉnh oai chấn nhiếp, bây giờ bị thú vương lời nói bừng tỉnh. Lúc này ý thức được chỗ không đúng. Tiểu đỉnh oai đáng sợ như thế, nếu là Lâm Hạo không việc gì, tất nhiên sẽ nắm lấy đến diệt sát thánh đồng bọn người, sẽ không ở vào tại chỗ, không nhúc nhích. Nguyên lai là bị trọng thương. Tôn này tiểu đỉnh có chút cường đại, ngay cả đạo khí đều có thể đánh nát. Ít nhất là đại đạo khí cấp độ trọng khí, nếu là đem đoạt tới tay. Thoáng chốc, bốn vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật tâm tư bắt đầu chuyển động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái kia một tôn tiểu đỉnh. Không sai, ta bị thương nặng. Lâm Hạo gặp bị nhìn thấu, cũng không phủ nhận, tại chỗ cao giọng nói ra. Nếu là muốn lại ra tay, ngược lại không ngại thử một chút, ta ngược lại thật ra muốn biết, trước khi chết có thể kéo bao nhiêu người chôn cùng. Kéo người chôn cùng. Huyền Minh bọn người thần sắc hơi đổi. Xem ra, Lâm Hạo đúng là bị thương nặng, nhưng là cụ thể thương thế nặng bao nhiêu, ai cũng không biết. Nếu là không có tiểu đỉnh, đám người tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đem diệt sát. Nhưng là tiểu đỉnh vừa rồi uy lực quá kinh khủng, một khi bị đập trúng tuyệt đối tại chỗ vẫn lạc. Trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng có lẽ còn có thể. Mà về phần ai sẽ không may, liền không có người rõ ràng, lúc này, Huyền Minh mấy người cũng không dám gì động. Muốn kéo người chôn cùng. Ngươi chỉ sợ không có cái này năng lực. Vẫn rất ít lên tiếng thánh đồng mở miệng, hai mắt nhắm chặt có chút mở ra. Giống như Phật Đà Chi Chủ mở hai mắt ra, một đôi sáng tỏ thấu triệt trong ánh mắt, bao hàm lấy cường đại Phật độc. Đó là đủ để xem thấu vạn vật ánh mắt theo con mắt mở ra thánh đồng trên người hóa ra nồng đậm tường hòa khí tức. Một gốc bồ đề thụ tại hư không hiển hiện thánh đồng khoanh chân tỏa lạc ở dưới cây. Đôi mắt lộ ra không gì so sánh nổi linh tuệ, cả người tựa hồ hóa thân thành một vị Phật Đà. Nghe nói thánh đồng chính là viễn cổ Phật Đà thoát thai chi thể, không nghĩ tới thật sự là như thế. Bồ đề chính là Phật thụ. Sinh tại thiên địa đại đạo ở giữa, lại không rơi trong thiên địa, có được cực kỳ huyền diệu độ thí chi lực. Mà viễn cổ Phật tu bên trong trừ bỏ độ thí chi năng bên ngoài, bọn hắn còn nắm giữ lấy một loại sức mạnh càng đáng sợ hơn, tên là diệt thí chi năng, đã có thể sang thí, lại có thể diệt thí, cái sau nghe nói so với cái trước càng thêm đáng sợ. Thánh đồng lâu dài nhắm mắt tu hành, nghe nói trong mắt của hắn ẩn chứa đáng sợ diệt thế oai, cho nên bình thường sẽ không mở mắt, bây giờ mở mắt. Huyền Minh ba người cấp tốc truyền âm, đông. Giống như vạn cổ Phật chuông vang vang thiên địa lại lần nữa tràn ra thánh đồng song đồng biến thành minh mông thương không, phảng phất đem hết thảy đặt vào trong đó, hắn cất bước bước ra. Diệt thế oai đột nhiên mà ra, Bắc Mạc đại địa bên ngoài 10 vạn dặm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cỗ này uy năng, ngay cả Huyền Minh bọn người run sợ không thôi, hiển nhiên thánh đồng ẩn giấu thực lực chân chính, viễn siêu ngoài dự liệu của bọn họ, so với thú vương cái thế hung thú còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thánh đồng quả nhiên thâm tàng bất lộ. Thú vương trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Thánh chủ phục sinh. Vừa sải bước ra. Chư thiên Phật âm hiển hiện thánh đồng dáng vẻ trang nghiêm, như cùng ở tại thế Phật Đà bước ra một bước, vạn liên tết chỉ, bồ đề cổ thụ vận hóa ra thương sinh chư tượng, một bước một Phật liên, những nơi đi qua. Hết thảy đều vẫn diệt, như cuồn cuộn thương không song đồng, ẩn chứa vô tận cùng thâm thúy, ánh mắt chiếu tới nơi tựa như là phải bị hắn triệt để thu nạp. Oanh! Cuồn cuộn Phật lực đánh ra, Huyền Minh ba người lui nhanh, toàn thân uy năng không ngừng run run, tùy thời đều có thể sẽ bị chấn vỡ. Cùng là tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, thánh đồng chân chính thực lực thật là đáng sợ. Cái này khiến ba người run sợ sau khi, lại không khỏi có chút ven vét. Ngao! Giống to chấn động thương không, thú vương thông thể huyết hồng, toàn thân lông tóc tung bay, hai con ngươi ngưng tụ đến cực hạn, hung thú xu thế lách thân mà qua. Vạn nhạc kết giới bên ngoài, vô số cường giả cùng đại nhân vật đều không chịu được cảm thấy rùng mình. Một cỗ lạnh lẽo hàn khí từ phần lưng lên tới cái ức, tựa như sau lưng có một cái kinh khủng khát máu hung thú đang ngó chừng mình, tùy thời đều có thể sẽ nhào lên đem mình thôn phệ. Trừ bỏ thú vương sừng sững tại chỗ bên ngoài, ba vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật đều đã lui bước, thánh đồng chân đạp Phật liên, mang theo cuồn cuộn diệt thế Phật lực mà đến. Trong hư không hết thảy, đều im ắng tan mất. Mắt thấy Lâm Hạo liền bị cỗ này kinh khủng đến cực điểm cuồn cuộn diệt thế Phật lực thôn phệ, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong lồng ngực vô tận sinh cơ dần dần làm nhạt, cái kia một thanh đắm chìm vẫn như cũ tà dị thần mâu, phát ra vui vẻ vù vù, tu la huyết vực hiển hiện. Số chi không rõ đại nhân vật cùng viễn cổ cường giả thi thể tại trong biển máu trôi nổi. Mà chôn giấu tại trung tâm nhất bị đâm xuyên cái chán chí cao thánh chủ thi thể cũng theo đó hiện hiện. Đây là Lâm Hạo đòn sát thủ sau cùng. Thánh đồng muốn giết hắn cũng phải vì thế trả giá đắt. Ông! Tà dị thần mâu thanh âm cấp tốc lan tràn mà ra. Vô thanh vô tức rơi trên thánh chủ trái tim, mà Lâm Hạo lồng ngực vô tận sinh cơ bỗng nhiên phun trào lên, giống như là nhận lấy một loại nào đó không hiểu xúc động. Một sợi máu tan trong nước cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này vô tận sinh cơ. Lâm Hạo cảm nhận được thể nội vô tận sinh cơ dị động, không chịu được một trận ngạc nhiên, chợt hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, thuận khí hơi thở nhìn lại, rõ ràng là viên kia thánh chủ trái tim. Đông. Nặng nề hữu lực nhảy lên tiếng vang lên, tất cả mọi người đều là cảm thấy ngực trái tim bỗng nhiên co lại. Giống như là bị người một quyền hung hăng đập trúng, cho dù là bị giam cầm tôn vương nhóm, đều có loại bị khó chịu một chút cảm giác, cả người toàn thân không thích hợp. Tâm nhảy lên, bao hàm lấy cái thế oai. Lúc này, bồ đề biến mất, Phật âm im bặt mà dừng, minh mông Phật lực giống như là bị hư không thôn phệ triệt để tan mất, mà thánh đồng dưới chân chỗ đạp thần liên cũng theo đó bị chấn tiêu tan. Càng khiến người ta kinh ngạc là liền ngay cả thú vương trên người thú tính cũng đã biến mất, song đồng khôi phục nguyên bản nhan sắc, toàn thân uy năng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đây là tất cả mọi người trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Đột nhiên, một trận kinh thiên dị động truyền đến, chỉ gặp nguyên bản lơ lửng tại nguyên chỗ thánh chủ trái tim bỗng nhiên hướng Lâm Hạo bọn người bay vụt mà đến. Nguyên bản sớm đã dừng lại nhảy lên, lại chậm rãi khôi phục. Mau nhìn thánh chủ trái tim động. Tại sao có thể như vậy? Như thế gì biến? Không chỉ có vạn nhạc kết giới bên ngoài cường giả cùng các đại nhân vật, liền ngay cả chư vị tôn vương đều không chịu được vì đó biến sắc. Ai có thể nghĩ tới thánh chủ trái tim lại sẽ tự chủ bay lượn mà ra, chẳng lẽ là có người tại từ nơi sâu xa điều khiển? Nếu quả thật nếu như vậy, ngay cả bọn hắn đều không thể phát giác cái kia trong minh minh người nên có bao nhiêu đáng sợ. Ai cũng không biết thánh chủ trái tim đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là nó lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Lâm Hạo bọn người. Còn lo lắng cái gì, nhanh đoạt. Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương tranh thủ thời gian quát, đoạt. Thối lui đến xa xa Huyền Minh đám ba người lập tức phản ứng lại. Lúc này nhao nhao xuất thủ, hưu, tư không vặn vẹo, Huyền Minh thân thể hoàn toàn biến mất, vô biên vô tận hắc ám chớp mắt bao phủ xuống to lớn mênh mông uy lực, đem tất cả đại đạo đều bài xích, mà lại lần này bài xích đến càng thêm triệt để, nghịch phản đại đạo phía dưới, không có còn lại đại đạo có thể cùng tồn tại. Hiển nhiên, Huyền Minh cũng ẩn giấu đi thực lực chân chính, mặc dù không có thánh đồng mạnh như vậy. Nhưng cũng vẻn vẻn yếu hơn một hai phần mà thôi. Cùng lúc đó, Thiên Nhất Song Tử cũng xuất thủ, hai người dưới chân dâng lên nóng rực thần hỏa, so với trước đó, Lần này thần hỏa không chỉ có một sợi mà thôi, trong chớp mắt hai người đã biến thành hai đoàn to lớn thần hỏa tại chỗ phóng lên tận trời, vô cùng nóng rực, cực hạn băng hàn, đem không gian chỗ sâu đều hỏa táng. Hai người này cũng là ẩn giấu đi thực lực chân chính, bây giờ liên thủ thi triển đi ra. Lại so Huyền Minh cao hơn như vậy một điểm hai bên. Những này nghịch thiên nhân vật quả nhiên không có một cách nào là dễ đối phó. Cảm nhận được nghịch thiên nhân vật trên người chúng khí thế khủng bố về sau, Lâm Hạo không khỏi thầm nghĩ. Mới có thể diệt sát khí thể thiên mang, dù sao cũng hơi vận khí thành phần ở bên trong, nếu không phải đối phương dùng ra đạo khí, mình cũng sẽ không huy động tiểu đỉnh. Bây giờ thân chịu trọng thương, Lâm Hạo ngay cả di động đều khó khăn, nhìn lấy thánh chủ trái tim bay vụt mà đến, chư vị nghịch thiên nhân vật xuất thủ cướp đoạt. Lại không cách nào xuất thủ, không khỏi đáy lòng một trận lo lắng, cắn răng, lấy ra một khỏa cao giai linh đan, nuốt vào. Mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục, chỉ cần khôi phục một số, có thể huy động tiểu đỉnh như vậy đủ rồi. Cao giai linh đan hiệu quả vẫn còn rõ rệt, chẳng qua Lâm Hạo thương thế thực sự quá nặng đi, đại bộ phận dược hiệu đều đã rơi vào tạng phủ bên trong, bởi vì nơi đây là yếu ớt nhất. Cũng là chữa trị chỗ mấu chốt nhất, kể từ đó khôi phục liền chậm chạp hơn nhiều. Khôi phục nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Lâm Hạo đáy lòng thúc giục. Thế nhưng là tốc độ khôi phục nhưng không có bao lớn tăng trưởng, mà giờ khắc này thánh chủ trái tim đã tới gần, cắn răng hắn lại lần nữa nuốt một khỏa khôi phục uy năng cao giai linh đan. Đây là từ kim khí thế gia trong bí khố thu được. May mắn kim khí thế gia hai vị tôn vương lực chú ý bị rời đi, không phải nhìn thấy cái này từng khỏa thật vất vả lấy được cao giai linh đan bị Lâm Hạo như vậy dùng, chỉ sợ đều sẽ tại chỗ tức giận đến phổi nổ. Tại hai khỏa cao giai linh đan hiệu quả dưới, Lâm Hạo khôi phục tăng nhanh một số, uy năng đã khôi phục không sai biệt lắm ba thành. Ba thành hẳn là có thể đủ miễn cưỡng thôi động tiểu đỉnh. Lâm Hạo nhìn một chút thương thế trên người, mặc dù khôi phục một chút, nhưng là thương thế vẫn như cũ còn rất nặng, thôi động tiểu đỉnh tất nhiên phải thừa nhận ức vạn quân áp lực, lấy bây giờ thân thể có thể hay không tiếp nhận, vẫn là ẩn số. Mặc kệ, Lâm Hạo không có thời gian đi lo lắng nhiều như vậy, thánh chủ trái tim đã nhanh đến, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên trên người uy năng toàn bộ biến mất. Tựa như là bị không hiểu rút đi, biến cố này tới quá đột nhiên, đều không có thể kịp thời kịp phản ứng. Lúc này, sớm đã hóa thành nghịch phản đại đạo, dung nhập bóng đêm vô tận bên trong Huyền Minh đột nhiên nổi lên, gương mặt ngạc nhiên cùng tràn ngập, mà cái kia nghịch phản đại đạo oai, lại cũng toàn bộ biến mất. Toàn thân hóa thành thần hỏa thiên nhất song tử, trên người thần hỏa cấp tốc biến mất, một lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng. Không chỉ như vậy, ngay cả trên người bọn họ uy năng cũng biến mất vô ảnh vô tung, về phần thánh đồng cùng thú vương hai người. Cũng là như thế. Tuyệt gì sự tình như vậy, để đám người hoảng hốt không thôi. Hưu. Thánh chủ trái tim kích xạ mà đến, thẳng tắp hướng phía Lâm Hạo phương hướng mà đi. Nhìn thấy viên này thánh chủ trái tim bắn về phía mình. Lâm Hạo đầu tiên là giật mình, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, cái này thực sự có chút ngoài ý muốn, thánh chủ trái tim lại hướng mình mà đến, không phải là bởi vì tự thân có được huyền thiên thánh chủ một chút truyền thừa cùng trên người vô tận sinh cơ hấp dẫn nó. Rất có thể, viên này thánh chủ trái tim chính là huyền thiên thánh chủ tất cả, cùng Lâm Hạo thể nội vô tận sinh cơ đồng xuất một chỗ, chính là một thể sở sinh, bị cái này vô tận sinh cơ hấp dẫn, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Đang muốn đưa tay đi lấy, Lâm Hạo thức hải bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, ở vào chỗ sâu như là cổ thần hồn phách lại hồi tỉnh lại, hai con ngươi màu vàng ấm tản mát ra đặc thù nào đó lực lượng khí tức. Theo cố lực lượng này khí tức phun trào mà ra, viên kia phóng tới thánh chủ trái tim bỗng nhiên ngừng lại. Hơi rung nhẹ một chút, phía trên bao trùm một tầng đồng dạng đặc thù hồn phách lực lượng, tựa hồ bị cố lực lượng này chỗ rõ ràng trong nháy mắt che diệt. Thoáng chốc, thánh chủ trái tim bên trong dâng lên một sợi sinh cơ, mặc dù chỉ có từng tia, nhưng lại tính bền dẻo mười phần, giống như là vạn vật đều không thể đem mẫn diệt. Phát giác được cái này một sợi quen thuộc sinh cơ, Lâm Hạo giật mình trong lòng, Huyền Thiên Thánh Chủ. Sinh cơ hiện hiện lúc, Thánh Chủ trái tim bỗng nhiên lộn vòng phương hướng bắn về phía một bên Thánh Đồng. Thánh Chủ trái tim lại hướng ta tới. Thánh Đồng có chút kinh ngạc, chợt trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng, tại chỗ một tay cầm ra, đột nhiên trên người hắn nổi lên một tôn Phật Đà, chớp mắt đè ép chủ tay của hắn, giống như là đang ngăn trở hắn như vậy. Thế nhưng là đã muộn. Thánh Chủ trái tim rơi vào Thánh Đồng trên tay, ngay tại tiếp xúc nháy mắt, cả trái tim dung nhập trong tay hắn, chớp mắt đánh vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Trong phạm vi trăm vạn dặm, thương không thay đổi. Bầu trời trong xanh lập tức bị mây đen dày đặc, mà tại cái này mây đen phía trên, ngàn vạn đầy sao lập lòe, nhật nguyệt lại đồng thời xuất hiện, các loại thải hà mọc lan tràn, lôi minh, mưa to, dị hỏa, mấy người thiên địa vạn vật không ngừng phơi bày ra, vô tận thủy thải tường hóa cảnh tượng cùng tận thế tai kiếp tương sinh. Trăm vạn dặm thiên địa, bỗng nhiên long trời lở đất, tại chỗ bị nghịch chuyển. Bực này đáng sợ thiên tượng, để cái này trăm vạn dặm khắp mặt đất sinh linh sinh lòng run rẩy, cũng có sinh linh dự cảm đến có cái gì đại sự sắp xảy ra. Không phải thiên địa sẽ không xuất hiện đáng sợ như vậy dị tượng, hơn nữa còn khắp trăm vạn dặm đại địa. Mà tại Thánh Chủ chỗ tỏa hóa bên trong, tất cả lực lượng, bao quát thiên địa đại đạo, tinh thần cùng nhật nguyệt chi năng toàn bộ bị quất đến không còn một mảnh. Liền ngay cả ở vào trong đó bảy vị tôn vương toàn thân uy năng cùng chấp trưởng đại đạo đều bị kéo ra, ngay cả tôn vương đều như thế, vạn nhà kết giới bên ngoài cường giả cùng các đại nhân vật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiều như vậy lực lượng đi đâu? Toàn bộ rót hướng về phía một người, bị Thánh Chủ trái tim dung nhập Thánh Đồng thể nội, hắn giờ phút này toàn thân kích động mãnh liệt Phật quang, mà ở trái tim vị trí lại hiện ra cuồn cuộn vô cùng cái thế oai, không gì so sánh nổi một thuộc tính đại đạo, diễn sinh ra tới vô tận sinh cơ đối kháng thể nội Phật quang. Mà phương viên trăm vạn dặm đại địa tụ tập mà đến lực lượng toàn bộ rót vào Thánh Chủ trái tim bên trong, cũng cùng Phật quang địa vị ngang nhau. Trăm vạn dặm thiên địa lực lượng bị rút sạch, bực này năng lực là bực nào kinh khủng, cho dù là bảy vị tôn vương đều cảm thấy trong lòng hiện lạnh, đây tuyệt đối là Thánh Chủ năng lực, chỉ có Thánh Chủ mới có thể lại ở trong nháy mắt rút ra trăm vạn dặm lực lượng của đại địa, mà lại không chỉ là một thuộc tính đại đạo, tất cả đại đạo đều bị hắn rút ra. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào Thánh Đồng trên người. Hắn giờ phút này bốn phía hết thảy đều bị cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng súng lại, vô luận là ai đều không thể tới gần mảy may, bởi vì cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, trong nháy mắt đều có thể đem tôn vương diệt sát. Phật quang cùng cái thế oai không ngừng trùng kích, bộc phát ra kinh thiên động địa xu thế, trăm vạn dặm thiên địa không ngừng chập chờn. Sau một lát, Phật quang dần dần bị ép xuống, mà cái thế oai bắt đầu chiếm cứ thượng phong, một cỗ khí tức quen thuộc lập tức hấp dẫn lấy Lâm Hạo. Ánh mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên. Huyền Thiên Thánh Chủ. Không sai, đây là Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức, hơn nữa còn càng ngày càng đậm hơn. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Người trí tà. Tôn vương nhóm thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, dù là chỉ là cảm thụ đều để bọn hắn sinh lòng kính sợ. Thánh Chủ khí tức. Chẳng lẽ Thánh Đồng thu nạp Thánh Chủ trái tim, thu được Huyền Thiên Thánh Chủ toàn bộ truyền thừa cùng lực lượng, trở thành tân tấn Thánh Chủ hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương kích động đến toàn thân run rẩy. Nếu là Thánh Đồng trở thành Thánh Chủ, như vậy Lâm Thiên Thánh Địa sẽ trở thành Đông Hoang Bá Chủ. Mấu chốt nhất là có một vị Thánh Chủ tại trong Thánh Địa, thân là Tôn Vương, hắn có thể thường xuyên đi nghe dạy bảo, nói không chừng ngày đó thông ngộ trở thành Đông Hoang vị thứ hai Thánh Chủ cũng khó nói. Diệu Nhật mấy người Tôn Vương cũng nghĩ đến điểm này, lập tức hai mắt đỏ bừng, cái này thánh đồng khí vận cũng quá nghịch thiên, lại thu hoạch được thánh chủ trái tim về sau, thu nạp huyền thiên thánh chủ toàn bộ truyền thừa cùng lực lượng. Nếu là khí thể thiên mang không chết, nói không chừng cũng có cơ hội tương đối thu hoạch được thánh chủ trái tim truyền thừa, bởi vậy trở thành tân tấn thánh chủ cũng khó nói. Nghĩ tới chỗ này, Diệu Nhật cùng thần một hai vị tôn vương hận thấu Lâm Hạo, kẻ này đối kim khí thế gia tới nói đơn giản liền là lớn tai tinh. Đầu tiên là đao hoàng thành phẩm khí các bị hủy, món kia thật vất vả lấy được thần bí cổ khí bị đoạt, sau đó bí khố lại bị kẻ này móc sạch. Cái này thì cũng thôi đi, thật vất vả bồi dưỡng khí thể, lại chết tại người này trên tay, ngay cả đạo khí sách thần đài đều bị hắn đánh nát. Nguyên bản có nhất định cơ hội lấy được thánh chủ trái tim, bây giờ lại bị Lâm Thiên Thánh Địa Thánh Đồng nhặt được đại tiện nghi, kim khí thế gia lần này nào chỉ là tổn thất trọng đại. Nghĩ đến đây, hai vị tôn vương mặt đều dẫn đến phát xanh biến thành màu đen, một cái lão huyết lại lần nữa tuôn ra, còn tốt cuối cùng bị ngậm lấy. Chư thiên lực lượng toàn bộ tràn vào thánh đồng thể nội, lấy làm trung tâm. Trong vòng nhìn dặm khu vực phảng phất trở thành cấm địa, đứng hàng trong đó người tu luyện uy năng biến mất, cho dù là tôn vương chấp trưởng đại đạo đều triệt để đánh mất, liền giống như người bình thường. Nếu không phải có kết giới bảo hộ, tùy tiện tới một người đều có thể đem ở đây đại nhân vật cùng cường giả toàn bộ diệt sát. Lâm Hạo toàn thân rung động, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Mọi người ở đây bên trong, hắn là một vị duy nhất cảm nhận được huyền thiên thánh chủ khí tức trên người thánh đồng khôi phục. Đây là bởi vì cả hai từng có truyền thừa, hơn nữa lúc trước huyền thiên thánh chủ còn chuyển vận một cỗ vô tận sinh cơ ở trong cơ thể hắn. Phong cấm chuôi này tà dị thần mâu. Phật quang không ngừng bị áp chế, cái thế oai càng ngày càng mạnh, theo chư thiên lực lượng không ngừng quán thâu phía dưới, thánh đồng thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa thoát thai hoán cốt, bất quá hắn bề ngoài cùng hình thể không có thay đổi quá lớn, thần vận lại là có chút khác biệt. Lâm Hạo có thể cảm giác được, huyền thiên thánh chủ đang thức tỉnh. Bỗng nhiên, thánh đồng mở mắt, song đồng vẫn như cũ thâm thúy mà tràn ngập linh tính, nhưng lại nhiều rất nhiều tang thương cùng nhìn thấu thế gian hết thảy siêu thoát. Theo con mắt mở ra, bị áp chế Phật quang bắt đầu đè lại tới, cái thế oai tại chỗ bị che đậy kín. Ngươi còn không chịu bỏ qua. Thánh đồng thanh âm non nớt, nhưng lại bao hàm lấy một loại nào đó không hiểu huyền diệu, khiến cho ở đây cường giả cùng các đại nhân vật đều có loại tâm linh bị gột rửa cảm giác. Cho dù là tôn vương nhóm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ta uy năng khôi phục. Còn có đại đạo cũng khôi phục. Rất nhanh ở đây cường giả cùng các đại nhân vật ngạc nhiên phát hiện. Sớm đã biến mất uy năng lại hoàn toàn khôi phục đi qua. So sánh với đám người, Lâm Hạo càng thêm kinh hãi. Bởi vì theo thánh đồng thanh âm vang lên, trong cơ thể hắn dược lực giống như là bị kích phát. Chẳng những uy năng khôi phục, liền ngay cả thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục 7-8 phần, tổn hại tạng phủ, vỡ vụn xương cốt đều hoàn hảo. Hiển nhiên, đây là huyền thiên thánh chủ gây nên. Khôi phục lại về sau, đám người mê hoặc là thánh đồng tại cùng ai nói chuyện. Mà lại ánh mắt ngóng nhìn chính là vô tận thương không. Cường giả cùng các đại nhân vật mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng tôn vương nhóm lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi tự nhiên cảm nhận được thương không một số biến hóa vi diệu, mà loại biến hóa này cực kỳ đáng sợ, cho dù là kim ma tôn vương cũng thay đổi trước đó cuồng thái, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Lúc này, thương không tan mất, không phải là bị che đậy, mà là như bị người lấy tay ngạnh sinh sinh biến mất. Nguyên bản lực lượng bị rút ra trăm vạn dặm thiên địa, tràn ngập một loại kinh khủng đến cực điểm uy năng. Theo cỗ này cực hạn uy năng hiển hiện, vô số sinh linh giống như là bị hút khô hút hết, huyết nhục toàn bộ bị rút ra. Liền ngay cả cỏ cây đều triệt để khô héo, hết thảy sinh cơ đều bị hung hăng rút khô rút tận. Duy chỉ có thánh chủ chỗ tỏa hóa vạn dặm khu vực bên trong, vẫn là vẫn như cũ như lúc ban đầu, mặc dù vô số cường giả không cảm giác được ngoài vạn dặm biến hóa. Nhưng là tôn vương nhóm lại có thể cảm giác được bọn hắn linh thức có thể lan tràn 10 vạn dặm xa, chớp mắt liền đã nhận ra biến hóa ở bên ngoài. Cỏ một khô vinh, ngàn vạn sinh linh diệt hết. Biến cố này để 7 vị tôn vương nhóm thần sắc kịch biến, tu luyện mấy ngàn năm qua, bọn hắn đã thật lâu không có loại này tim đập nhanh cảm giác. Trăm vạn dặm khu vực sinh linh chớp mắt bị diệt sát, mà lại tử trạng kinh khủng, có được bực này năng lực giả, đã vượt rất xa tôn vương cảnh giới trở lên. Chẳng lẽ là một vị khác thánh chủ? Vừa rồi thánh đồng ngẩng đầu, không hiểu đối hư không nói một câu, lúc ấy tôn vương nhóm cũng không kịp phản ứng, bây giờ hồi tưởng lại, không khỏi để bọn trong lòng hắn một trận cảm thấy chát. Vô xương, chúng ta cần phải đi. Thần bí nữ tôn giả thanh âm tràn đầy nặng nề, không phải chậm thêm một số, chúng ta liền đi không được nữa. Nhã tỷ, chuyện gì xảy ra? Thiên nhất thánh nữ cảm thấy không ổn, nhưng nàng cảnh giới chẳng qua mới thiên đạo đỉnh phong, khó mà cảm nhận được ngoài vạn dặm tình huống. Có nhân vật kinh khủng đến, tựa hồ không muốn để cho huyền thiên thánh chủ phục sinh. Vị này nhân vật kinh khủng có được diệt tuyệt hết thảy sinh cơ đáng sợ năng lực, mà lại người đến còn có được viễn cổ khí tức, hẳn là mới thức tỉnh, chẳng phải viễn cổ nhân vật cái thế. Người này toàn thân tà khí, tuyệt đối không thể cùng chi chạm mặt. Thần bí nữ tôn giả nói ra. Đi nhanh, nơi đây không thể lại lưu. Đã như vậy, cái kia tranh thủ thời gian thông chi những người còn lại. Không cần lo lắng, đám người này sinh tử như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Chẳng qua vị kia kinh khủng tài nhân hẳn là sẽ không đối bọn hắn thế nào, người này mục tiêu là huyền thiên thánh chủ mà thôi. Nhã tỷ, không bằng ngươi ra tay giúp một thanh. Bất kể nói thế nào, huyền thiên thánh chủ dù sao cũng là một vị thánh chủ, lấy ngươi năng lực. Ra tay giúp một thanh. Vô xương, ngươi thật sự cho rằng nhã tỷ có cái này năng lực hay sao? Nhã tỷ bây giờ chẳng qua mới tôn giả cảnh giới, trừ phi có thể giải khai đạo phong ấm kia. Được rồi, việc này không phải chúng ta có thể tham dự, thánh chủ chi chiến tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Thần bí nữ tôn giả nói ra. Vậy ta bảo hắn biết một phen. Không còn kịp rồi, đi. Nhã tỷ. Không đợi thiên nhất thánh nữ mở miệng, thần bí nữ tôn giả đã phất tay xé sách hư không, lôi kéo nàng biến mất tại chân trời bên trong. Trong khoảnh khắc, vạn dặm đại địa chập chờn, cuồn cuộn mà kinh khủng tuyệt luân lực lượng ép xuống, khắp thiên tà khí phun trào. Vô số cường giả còn chưa kịp phản ứng, nhao nhao ngã xuống đất, mà thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Huyết nhục tựa như là bị đại địa nuốt chửng lấy, trong chốc lát chỉ còn lại có một đống xương khô cùng khô cạn làn da mà thôi. Tại chỗ chết đi không chỉ là cường giả, liền ngay cả bị thực cốt cực hàn kết giới giam cầm các đại nhân vật cũng là như thế, ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có, ngay tại chỗ bỏ mình toàn thân huyết nhục cùng sinh cơ, hoàn toàn bị rút khô trong nháy mắt hóa thành xương khô. Các cường giả cùng đại nhân vật tử trạng, khiến cho còn sót lại người sắc mặt trắng bệch. Từng cái toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, liền ngay cả tôn vương nhóm cũng là một mặt trang nghiêm cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được trên bầu trời kinh khủng tà khí, cho dù là bọn hắn đều chưa hẳn có thể chống cự được. Lâm Hạo biến sắc, nhìn thương không, bởi vì hắn cảm nhận được quen thuộc đến cực điểm khí tức. Chí tài nhân vật, nàng lại vẫn còn sống. Lâm Hạo trong lòng phát chìm, cái này chí tài nhân vật vốn là phong tồn tại Linh Lung Ngọc Quan bên trong, lúc ấy tại Vạn Độc Thánh Địa di tích thời điểm, vị này chí tài nhân vật thức tỉnh cũng cùng huyền thiên thánh chủ đại chiến một trận, tựa hồ là vì để cho viễn cổ tà tộc tỉnh lại. Sau đó, chí tài nhân vật biến mất, huyền thiên thánh chủ cũng không có sách, Lâm Hạo đoán chừng chí tài nhân vật khả năng bị đánh chết. Nhưng ai đều không nghĩ đến biến mất đã lâu chí tài nhân vật, vậy mà lại lần nữa trở về, hơn nữa còn là tại huyền thiên thánh chủ khôi phục thời điểm. Mặc dù không biết huyền thiên thánh chủ thời khắc này trạng thái như thế nào, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thánh chủ cũng không tại thời khắc đỉnh phong nhất, khả năng chỉ khôi phục một chút mà thôi. Nếu là như vậy, huyền thiên thánh chủ chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo đáy lòng một trận phát chìm. Phong. Huyền Thiên Thánh Chủ phất tay vỗ, vạn dặm hư không bên trong, đại địa hiển hiện thương không sát nhập. Bầu trời lại lần nữa phơi bày ra, sớm đã vỡ vụn địa vực, lại Thánh Chủ thủ hạ, lần nữa khôi phục tới, chỉ là bực này kinh thiên năng lực, liền để ở đây Tôn Vương run sợ không thôi. Đây chính là Thánh Chủ oai a, hóa mục nát thành thần kỳ. Xì xì. Ngàn vạn cỏ cây mọc lan tràn, mà những này cỏ cây mỗi một gốc đều tràn đầy linh tính, tại Thánh Chủ cái thế oai dưới, lại biến thành từng cây các loại thần một, đứng giữa trời, đem vạn dặm hư không triệt để vây lại, mà cái kia rơi xuống kinh khủng tà khí, cũng bị che chắn bên ngoài. Đáng sợ. Tôn Vương nhóm nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù ở trong sách cổ liên quan tới Thánh Chủ cái thế oai miêu tả không ít, nhưng xa xa không kịp nổi tận mắt nhìn thấy tới rung động, đưa tay một phong, vạn dặm khu vực lại bị phong cấm lại, bên trong tràn ngập mãnh liệt sinh cơ, uyển nhược hảo hãn hằng vũ. Oanh! Đỉnh chóp lắc lư, thần một phóng xuất ra tất cả sinh cơ chống cự. Thương không kịch liệt lắc lư cực nhanh mà qua lưu tinh, nhao nhao bị cái này hai cố cái thế oai chấn vỡ. Kinh khủng tuyệt luôn uy năng tại chỗ đem tất cả cường giả cùng đại nhân vật cho đánh ngã trên mặt đất, Huyền Minh ba người tức thì bị dư ba chấn động đến thất khiếu chảy máu kém chút vẫn lạc. Mà Lâm Hạo còn tốt, bản thân thể phách liền đủ mạnh hoành, mà lại Huyền Thiên Thánh Chủ thức tỉnh qua đi, phóng xuất ra một đạo bàng bạc sinh cơ bảo vệ hắn. Đột nhiên, Huyền Thiên Thánh Chủ thân thể kịch liệt lắc lư, khóe miệng tràn ra bích sắc máu tươi, cái này chính là Thánh Chủ chi huyết, hắn lại bị chấn thương, mà thánh đồng trên người Phật quang càng ngày càng thịnh, đã đem bàng bạc sinh cơ đè lại đi qua, hiển nhiên đây là thánh đồng bản thân tái thế Phật Đà lực lượng cùng ý thức, không muốn bị Huyền Thiên Thánh Chủ đồng hóa. Trước đó không cách nào cùng cái thế oai địch nổi, bây giờ Thánh Chủ bị thương, cái thế oai suy yếu, Phật quang tự nhiên muốn phản công tới. Thánh Chủ Lâm Hạo kinh hãi. Không được qua đây, đứng tại chỗ, cái này người trí tà là vì ta mà đến, nàng ngày xưa bị ta gây thương tích, bây giờ ta tái tạo Thánh Chủ chi thể, bị nàng phát giác, tất nhiên phải thừa dịp cơ hội này đến đoạt tính mạng của ta, dùng cái này mà phóng xuất ra cái kia 6 vị tà tộc vương giả, cái này 6 vị vương giả không thể thả ra, không phải đại hoang thế giới chắc chắn sinh linh đồ thán. Huyền Thiên Thánh Chủ nhìn thương không, hai mắt bắn ra hai đạo bích sắc thần mang, nguyên bản đã tổn hại vạn dặm khu vực, lại lần nữa bổ đủ. Hiển nhiên, Huyền Thiên Thánh Chủ làm như thế, không chỉ là vì bảo vệ Lâm Hạo, còn có đứng hàng trong đó các thế lực lớn cường giả cùng các đại nhân vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả.